tu sĩ này rất nguy hiểm. 275 chương 04 độ tiên kiếp mấy vị tôn chủ. Gia chủ điên cuồng đấu giá. Vây xem đám người cũng thấy choáng. Vây xem đám người thân ở ngoài cuộc. Ngược lại nhìn càng thêm vì minh bạch. Càng là thấy được minh bạch. Lại càng thấy được dù gì. Khó chịu. Cho tới bây giờ liền chưa từng gặp dạng này đấu giá. Không khỏi quá mức hoang đường. Ngừng Quách Quảng giáo hét lớn một tiếng kết thúc đấu giá. Hồng Bảo lão giả trợn mắt nói. Quách huynh. Ngươi lại muốn làm gì? Đấu giá đoạt bảo. Thế nhưng là mọi người sự tình thương lượng xong trước. Ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân Quách Quảng giáo kêu dừng lúc. Hồng Bảo lão giả chính khí thế như hồng. Điên cuồng nâng giá. Đã liên tục áp đảo hai người. Là lấy, hắn đối với Quách Quảng giáo loại này hành vi hết sức bất mãn. Quách Quảng giáo nói Trịnh Huyên bình tĩnh đừng nóng, chư quân cũng nghe ta một lời. Này bảo quý trọng. Ta cho rằng đã không phải là chúng ta bên trong bất luận cái gì một nhà có thể đủ dùng giá trị đi cân nhắc. Sở dĩ. Đấu giá sự tình. Có thể thôi. Dù sao. Mặc kệ cuối cùng ai cạnh được này bảo. Còn lại mấy người chia lãi lợi nhuận. Cũng xa kém xa này bảo một cái số lẻ. Đấu giá còn có ý nghĩa a Hồng Bảo lão giả giận tím mặt. Ngươi nói gì vậy? Đều đã nói xong đấu giá đoạt bảo. Tất cả mọi người đáp ứng. Hiện tại liền hẳn là ai giá cao ai được. Đổi tới đổi lui. Lại là có ý gì luận đến giàu xa xỉ. Giữa sân mấy nhà. Đều không bằng hắn nhà. Hắn có lòng tin đánh tan tất cả đối thủ. Đêm này trọng bảo vào lòng. Bây giờ Quách Quảng giáo muốn lật đổ đấu giá hình thức, hắn tự nhiên không chịu. Ta cảm thấy Quách huyên lời ấy có lý. Chúng ta mặc dù bạc hữu thân gia, nhưng cái kia một nhà táng gia bại sản sợ cũng không đủ so sánh này bảo giá trị. Đã như vậy đấu giá liền thành trò đùa. Dù sao không phù hợp đại đa số người lợi ích như thế đấu giá, không làm cũng được. Đồ danh cao giọng nói. Lời ấy có lý đúng là nên như thế. Liền giống với giết một đầu lợn. Ta vốn là có thể phân một khối thịt lợn. Hiện tại ngươi muốn dùng một cái thỏ giá tiền lấy đi. Để ta phân một khối thịt thỏ. Không thể. Thật to không thể. Đám người bởi vì lợi mà tụ. Đều vì lợi đến. Quả thật lời thề có thể ước thúc lòng người. Nhưng thực vô đạo nghĩa có thể nói. Tại không có lời thề ước thúc tình huống dưới. Đổi ý tự nhiên nhập chuyện thường ngày. Hồng Bảo lão giả quả thực muốn bị tức giận đến một Phật xuất thí. Hai Phật thăng thiên. Tay run run cánh tay. Chỉ vào đám người nói không ra lời. Việc đã đến nước này. Hắn chỗ nào còn không biết cánh tay không lay chuyển được bắp đùi. Chân chính là hận độc dẫn đầu Quách Quảng giáo. Chư vị nếu như cho rằng đấu giá không công bằng. Không bằng như vậy đi. Kiện bảo bối này. Chư vị theo chu kỳ. Thay phiên bảo lưu. Cho tới ai trước bảo lưu. Chư vị có thể bốc thăm. Chẳng biết cái chủ ý này. Chư vị cho rằng như thế nào nhìn hồi lâu náo nhiệt Hứa Dịch. Lại lần nữa cấp ra chủ ý. Hắn vừa nói. Quách Quảng giáo mấy người liền cảm giác đầu vô cùng đau đớn. Tên khốn này quá âm hiểm. Hết lần này tới lần khác hắn làm sao nghe làm sao có đạo lý. Ngươi còn không thể không án lấy lời hắn nói đi làm. Có vừa mới đấu giá thất bại trong chốc lát lại không người tỏ thái độ. Ai đều không ngốc. Bầu không khí càng ngày càng rủi dị. Hứa Dịch toàn vẹn không có nửa điểm tù binh giác ngộ. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Tiểu tử, ngươi đến cùng có chủ ý gì Quách Quảng giáo ngưng mắt quát. Hứa Dịch nói. Ta đã nói đến rất rõ ràng. Ta bất quá là muốn chư vị lưu ta một cách mạng. Vì đây. Ta liên tục cho chư vị xuất hai ý kiến hay. Lại không biết chư vị suy tính được như thế nào đương nhiên. Như có người có thể lập lời thề bảo đảm ta bình an. Ta cũng có thể đem này bảo tặng cho. Các ngươi bảy nhà phân không đến ba nhà hoặc là bốn nhà phân. Há không tốt hơn. Liệt vị. Ta tính nhìn minh bạch. Này tặc từ đầu đến cuối đều vọng tưởng châm ngòi ly gián. Để chúng ta tự loạn trận cước. Mố cho rằng không bằng trước diệt này tặc. Phân bảo sự tình, chúng ta sau đó bàn lại. Tại diệt vong này tặc quá trình bên trong, mặc kệ ai được này bảo, đều phải chủ động giao ra. Từ bảy nhà cộng đồng quản lý, Quách Mỗ nguyện ý cái thứ nhất lập lời thề. Nói Quách Quảng giáo đi đầu lập xuống lời thề. Tất cả mọi người đã nhận ra Hứa Dịch tồn tại là một loại uy hiếp lớn lao. Mà lại cái này uy hiếp rõ ràng càng lúc càng lớn. Người người trong lòng đều không vững tâm. Ngay lập tức, chúng cường giả dồn dập lập lời thề. Liền ngay cả hồng bào lão giả cũng lại không tranh nhất thời dài ngắn, xúc động lập lời thề. Đám người lời thề phương xong, mắt thấy sau cùng vây kín liền muốn bắt đầu. Chợt, trên đỉnh đầu, có kiếp vân phun trào. Nháy mắt, toàn trường chân nguyên, linh lực bị điều trống không. Độ kiếp trời ạ, gia hỏa này muốn độ tiên kiếp, hắn cho rằng hắn là ai? Dám ở chúng ta trùng điệp vây khốn thời khắc. Độ tiên kiếp đây là chó cùng rứt sậu. Chư quân đừng lo, lại chờ hắn khí tức suy bại, chúng ta hợp kích. Này tặc nháy mắt tất diệt. Toàn trường tiếng chói tai nhất thiết, đúng là nhẹ nhàng âm thanh. Giữa sân đám người cơ hồ đều vượt qua tiên kiếp, còn có không ít vượt qua 2 tầng, 3 tầng tiên kiếp. Quá biết độ tiên kiếp chỗ khó. Không nói đến, không có người hộ pháp, tùy tiện độ tiên kiếp quả thực nguy hiểm trùng điệp. Riêng là Hứa Dịch lâm trận độ kiếp, khí tức bất ổn quả thực liền là muốn chết. Cho dù vượt qua tiên kiếp rồi, độ kiếp về sau, huyết khí suy vi, giống như trọng thương. Hết lần này tới lần khác ở vào vây công bên trong, quả thực chính là hẳn phải chết tuyển. Thật là hẳn phải chết tuyển á. Hứa Dịch cũng không như thế cho rằng. Ngũ hành cân bằng về sau, liền có thể tự động lấy mình tâm dẫn ra thiên tâm, dẫn động tiên kiếp rồi. Cái này điểm, hắn tại Tây Châu thế giới lúc, liền biết. Mà Tây Châu có là quyết tử tu sĩ. Làm như vậy, chỉ là không có người thành công mà thôi. Thiếu chính là độ tiên kiếp bí pháp. Mà cái này điểm, Hứa Dịch đã từ Hoang Mị ra biết được. Càng diệu một điểm, tu đến hắn dạng này cảnh giới, đến độ tiên kiếp căn bản không có áp lực. Cũng tỉ như tu luyện tới huyền trang cái kia loại thuần dương đạo thể, độ tiên kiếp căn bản như bình thường. Bởi vì nhiều năm rèn luyện, thi thể đã đủ cường đại, đã cường đại đến cực điểm, thì sợ gì tiên kiếp. Hứa Dịch lưu ly ngọc thể đồng dạng cường hãn, hắn cũng không sợ tiên kiếp. Vốn là, hắn là muốn tìm cái cơ hội, lặng lặng vượt qua tiên kiếp. Hết lần này tới lần khác đám người này theo đuổi không bỏ, hắn bị buộc phải gấp, cũng chỉ có thể vội vàng độ kiếp. Cũng may, hắn dựa vào cơ biến chi tài, để cho mình thu được quý giá thời gian nghỉ ngơi, chữa trị khỏi khí huyết cùng gân lạc, vì độ kiếp chuẩn bị kỹ càng. Lại nói mọi người ở đây đánh trống reo hò thời khắc tiên kiếp hạ xuống. Cùng dĩ vãng độ kiếp khác biệt, không có đám mây phong bão hộ thể. Đại lượng hồ quang điện giống như tụ thành dày đặc mưa to, điên cuồng đánh rơi. Hứa Dịch không có hiện ra bản thể, mà là hiện hóa ra Xích Viêm Lôi Hầu. Hắn mục đích rất rõ ràng, để Xích Viêm Lôi Hầu trước độ kiếp. Nếu như Xích Viêm Lôi Hầu vượt qua tiên kiếp, liền trước diệt địch, sau đó lại chọn dịp để bản thể độ kiếp. Giờ phút này, lôi đình hạ xuống, Xích Viêm Lôi Hầu trong lòng không có tuôn ra sợ hãi, ngược lại có một cỗ xung động từ huyết mạch chỗ sâu tuôn ra. Nhưng thấy Xích Viêm Lôi Hầu ngửa đầu nhìn trời, phủ đầy lông dài mặt xấu bên trên, không kinh không sợ, không lo không vui. Ầm vang một tiếng thật lớn, lôi đình tụ thành mưa to vẩy xuống. Xích Viêm Lôi Hầu quanh thân lông tóc dựng đứng lên, từng cây càn rỡ khai trương. Đại lượng điện hỏa hoa tại quanh người hắn du tẩu, xâm nhập mỗi một cái lỗ chân lông. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 275 chương 054 đạo tiên kiếp. Cùng lúc đó, Hứa Dịch trong cơ thể Xích Viêm Lôi Hầu thi khí hóa thành một đoàn khí lưu, điên cuồng du đi. Mà Hứa Dịch trong cơ thể khí huyết cũng sôi trào lên, đại lượng tạp chất bị một điểm điểm ra bên ngoài gạt ra. Thoáng qua, chính là 9 lần dày đặc lôi điện mưa to hạ xuống. Xích Viêm Lôi Hầu từ đầu tới cuối duy trì ngửa đầu nhìn trời tư thái, trong tay cuối cùng có động tác, véo lấy pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Cho tới khủng bố tiên kiếp bảo lôi, Xích Viêm Lôi Hầu chỉ coi tắm nước nóng. Cái này, đây chẳng lẽ là Xích Viêm Lôi Hầu? Dẫn bước kiếp như đất bằng Xích Viêm Lôi Hầu, không phải nghe đồn tuyệt chủng ai như thế kỳ yêu, nếu có thể bắt lấy. Quả nhiên là trời sinh lôi thú a, cuồn cuộn tiên kiếp, lại cũng không thể đối với hắn sinh ra tổn thương chút nào. Chúng luận cuồn cuộn bên trong, rất nhanh, khủng bố như mưa to thiểm điện, đổ rào rào xong 9 lần. Chuẩn bị xong, lập tức công sát Quách Quảng giáo cao giọng hạ lệnh. Chúc tu sĩ đều tập trung tinh thần tùy thời chuẩn bị phát động chí mạng công kích. Nhưng mà 9 đạo tiên kiếp kết thúc. Thiên địa bên trong bị tỏa định chân nguyên cùng tiên linh lực. Không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Hẳn là hắn muốn một lần vượt qua 2 đạo tiên kiếp không có khả năng. Muốn một lần vượt qua 2 đạo tiên kiếp. Trừ phi thi thể bền bỉ đến cực hạn. Muốn đạt được loại trình độ kia. Trừ phi tại ngũ hành cân bằng cảnh giới. Chìm đắm rất nhiều năm. Ai có cái kia kiên nhẫn còn có một loại tình huống. Trừ phi là đương thời thiên tài. Hoặc là các thế lực lớn đỉnh tiêm đệ tử. Bọn hắn có danh sư chỉ điểm. Có khủng bố tài nguyên. Cái này hầu tử xem xét chính là tán tu. Tranh luận âm thanh chưa rơi. Chân trời lại có vô số quang điểm tụ thành mưa to dày đặc rơi dưới. Hạ lạc thời khắc. Giống như tinh hà xẹt qua từng đầu điện long. Xích Viêm Lôi Hầu vẫn như cũ đứng thẳng. Ngẩng đầu quan nhìn về phía chân trời. Trong tay ghét động được càng lúc càng nhanh. Mồm mép cũng động được nhanh hơn. Hắn đang làm gì, ta làm sao có loại bất tường báo hiệu? Hồng bào lão giả nhắm lại đôi mắt hỏi. Hắn hẳn là đang cảm ngộ thiên ý. Quách Quảng giáo lo lắng nói. Tiên kiếp vẩy xuống thời khắc. Chính là thiên ý nhất là thuần triệt thời điểm. Lúc này cảm ngộ thiên ý. Làm ít công to. Nhưng mà tiên kiếp hạ xuống trời vĩ lực. Chúng ta huy hoàng bất an, lực kháng lại không. Kịp chỗ nào được chia ra tâm thần đến cảm ngộ. Cũng chỉ có cái này Xích Viêm Lôi Hầu. Trời sinh lôi thú. Không nhìn tiên kiếp. Ngược lại có thể mượn cơ hội cảm ngộ thiên ý. Lĩnh ngộ thần thông. Quách Quảng giáo tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều trầm mặt tới. Một cỗ bất tường báo hiệu tại tất cả mọi người trong lòng tràn ngập. Quách Quảng giáo biết rõ giờ phút này không phải đà kích đám người tính tích cực thời điểm. Cao giọng nói. Chư quân đừng lo. Này khỉ lại là bất phàm. Cũng cần biết thiên ý không phải độ kiếp sát na. Liền có thể cảm ngộ. Chư quân chuẩn bị sẵn sàng. 2 đạo tiên kiếp sắp xong. Chúng ta hợp lực một công. Nhất định diệt này răng nanh. Quách Quảng giáo lời còn chưa dứt. Cái thứ 29 đạo mưa to lôi đình thu nhỉ. Tuyệt gì chính là. Thiên địa chân nguyên. Tiên linh vẫn như cũ bị gắt gao khóa lại. Chỉ một thoáng tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Đều đã nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Tuyệt gì trầm mặc về sau. Giữa thiên địa mưa to lôi đình bỗng nhiên đánh xuống. Toàn trường tiếng ồn ào. Tiếng hò hét. Cơ hồ muốn áp qua lôi đình tiếng oanh kích. Cái này. Đây không có khả năng a. Thiên hạ có thể một lần độ 3 tiên kiếp không phải là không có. Đều là truyền thuyết cấp tồn tại. Cái này hầu tử. Cái này hầu tử sao có thể. Chẳng lẽ lại chúng ta vừa mới là tại cùng một cách liền một lần tiên kiếp cũng không có ra hỏa tại tác chiến khả năng này a, này yêu hầu quá mức dù gì ly kỳ. Chúng ta vẫn là lui tán đi. Lui tán bây giờ nói lui tán cái kia cùng gọi chúng ta tự sát không có gì khác biệt. Này yêu hầu càng là dù gì. Chúng ta càng là được thừa dịp hắn tại chưa lên thời điểm diệt. Chẳng lẽ lại muốn chờ hắn tu vi đại thành. Trở lại giống giấm chết một con kiến như thế. Đem chúng ta đạp thành bột mịn. Tiếng chói tai nhất thiết bên trong Quách Quảng giáo mấy người đều sắc mặt nhợt nhạt. Bọn hắn tuy là tôn chủ. Gia chủ. Đều là cao nhân đương thế. Mà giờ khắc này trong lòng mọi người bối rối. Do dự. Xoắn xuýt. Cùng những cái kia tiếng chói tai nhất thiết chi đồ. Không có gì khác nhau. Lưu. Lo lắng bị yêu hầu phản phệ. Đi, lại lo lắng dưỡng hổ di hoạn. Chư quân đừng lo. Này tặc độ tiên kiếp càng nhiều. liền càng là suy yếu. Khôi phục là cần thời gian. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, nhất định có thể công thành. Này tặc đã ruột gì như vậy, làm sao biết hắn tinh không giới bên trong chỉ cái kia tứ sắc ấm một kiện trọng bảo quách quảng giáo cao giọng quát. Hắn tinh thông lòng người cùng nhân tính, mấy câu mới ra lập tức đem mọi người tham lam phiến hô đứng lên. Tham lam cùng một chỗ, dũng khí đại tráng. Đạo thứ 9 chuẩn bị tử bào lão giả cao giọng hô quát. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, làm xong phát động công kích chuẩn bị. Cuối cùng, đạo thứ 9 tiên kiếp biến mất. Chân nguyên cùng tiên linh vẫn như cũ vô tung vô ảnh, hiển nhiên vẫn là bị một mực khóa kín. Cái này đạp ngựa. Điên rồi, lão tử điên rồi. Loạn âm thanh bên trong lại có đổ rào rào mưa to lôi đình rơi hạ. Đạo thứ 4 tiên kiếp chúng âm thanh cao hô, tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. Cho tới bây giờ chưa từng gặp cái gì bốn đạo tiên kiếp, đây là có chuyện gì? Đồ danh cao giọng hô quát. Đây không phải bốn đạo tiên kiếp, Quách Quảng giáo bình tĩnh nói. Trong con ngươi lo sợ không yên làm sao cũng không che giấu được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, đều lúc này còn bán cái gì cái nút tử bào lão giả cao giọng đau nhức hô. Quách Quảng giáo không cùng hắn đưa khí. Cao giọng nói. Như thật là đạo thứ 4 tiên kiếp. Chư quân không nghe kiếp biến lôi tất biến đạo lý a, đám người nháy mắt hiểu rõ. Cái gọi là kiếp biến chính là chỉ tiên kiếp một khi phát sinh biến hóa, hạ xuống lôi đình tất nhiên sinh biến. Lúc trước Hứa Dịch vượt qua ba đạo tiên kiếp. Mỗi một lần hạ xuống chín đạo lôi đình đều không tầm thường. Đều có vẻ lấy biến hóa. Nhưng mà, giờ phút này hạ xuống đạo thứ 4 tiên kiếp. Cùng lúc trước hạ xuống đạo thứ 3 tiên kiếp. Không có gì khác nhau. Sở dĩ Quách Quảng giáo mới nói không phải đạo thứ 4 tiên kiếp. Cái kia đây là có chuyện gì? Đồ danh vội hỏi. Quách Quảng giáo lắc đầu. Ta cũng chẳng biết. Nhưng tuyệt đối không phải đạo thứ 4 tiên kiếp chính là. Có lẽ là cái này Xích Viêm Lôi Hầu tự mang bản mệnh thần thông dẫn động. Bất quá chư quân đừng nên bối rối. Tiên kiếp càng nhiều, hắn nhất định càng là suy yếu. Lại chờ xem, nhìn hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Quách Quảng giáo đoán đúng phân nửa, cái này xác thực không phải đạo thứ 4 tiên kiếp. Làm là tiên kiếp cụ thể chịu đựng người, Hứa Dịch có thể cam đoan. Cái này đạo thứ 4 tiên kiếp cùng trước mặt ba đạo tiên kiếp không có gì khác nhau. Quách Quảng giáo đoán sai là đây không phải cái gì Xích Viêm Lôi Hầu bản mệnh thần thông, chính là cái ngoài ý muốn. Đạo thứ 4 tiên kiếp mới hàng lâm thời khắc, Hứa Dịch trong lòng cũng rất bối rối. Rõ ràng ba đạo tiên kiếp vượt qua, thừa lại xuống, liền thừa hợp đạo, thành tựu địa tiên. Bây giờ làm sao còn có tiên kiếp hàng dưới, đây rõ ràng không bình thường a. Nói thật, hắn bây giờ có chút sợ dị biến. Mặc dù dị biến thường thường mang đến cho hắn đều là tốt ảnh hưởng, nhưng dị biến không thể khống tính, khiến hắn có chút cầm không được vận mệnh mạch đập. Cái này điểm càng vì để hắn không vui. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 275 chương 06 kiếp sau, nhưng mà Hứa Dịch lại là không vui đạo thứ 4 tiên kiếp. Tiên kiếp vẫn như cũ tới. Đã tới, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cũng may cái này Xích Viêm Lôi Hầu yêu thân, trời sinh vui lôi, khủng bố như tiên kiếp, cũng không có mang đến cho hắn bao lớn áp lực. Vừa vặn hắn có thể tiếp tục mượn thiên ý trong suốt cơ hội tiếp tục cảm ngộ Phú Linh Lôi Đình. So sánh hắn tu hành Phú Linh Hỏa hệ thần thông đơn giản, Phú Linh Lôi hệ thần thông thì tối nghĩa được nhiều. Lính ngộ một lát, Hứa Dịch dần dần sờ đến chút then chốt. Đó chính là từ bỏ bản tâm, từ bỏ suy nghĩ, đem hết thảy giao cho cỗ này yêu thân, kích phát cái này Xích Viêm Lôi Hầu bản năng. Rất nhanh liền làm ra hiệu quả. Xích Viêm Lôi Hầu yêu thân truyền đến bị lôi đình điện giật thiêu đốt cảm giác biến mất, rất có điểm vạn lôi không ra thân ý tứ. Xích Viêm Lôi Hầu một đôi lông xù to lớn móng vuốt tại mưa to lôi đình bên trong bắt cầm, lại kéo ra từng cây hồ quang điện, xích viêm lôi hầu không ngừng bắt cầm. Từng cây hồ quang điện minh mà phục diệt. Xích viêm lôi hầu song trưởng bên trong lại nhiều một chút cái tinh tế màu đỏ nhỏ điểm. Hắn đang làm gì? Luyện lôi đình hồng bào lão giả rụt lại cái cổ hỏi, trong lòng của hắn bất an càng tụ càng sâu. Không có người trả lời hắn. Tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì tổ thứ tư tiên kiếp mới biến mất. Thứ năm tổ tiên kiếp lại tới. Quách Quảng Giáo mấy người cứ như vậy nhìn chằm chằm. Từng cái giống như si ngốc. Hôm nay thấy kỳ cảnh. Sợ là nói ra đều không ai tin. Thẳng đến tổ thứ bảy tiên kiếp hàng lâm thời khắc. Quách Quảng Giáo chất phác liếc nhìn bốn phía. Liền thấy trống rỗng. Liền còn lại hắn một người. Quá xỏa người, cái này tiên kiếp độ. Lúc trước Quách Quảng Giáo lý luận mặc dù vô cùng tốt. Tiên kiếp càng lâu. Liền càng suy yếu. Di chứng liền càng lớn. Càng dễ thu dọn. Thế nhưng là lại hoàn mỹ lý luận. Cũng không chịu nổi bảy lần tiên kiếp. Một đám người sớm tại lần thứ sáu tiên kiếp đổ xong. Như ông vỡ tổ đi hết. Chỉ có Quách Quảng Giáo chống đến lần thứ bảy tiên kiếp hạ xuống. Sắc mặt phát khổ. Trong lòng phát lạnh. Thở dài một tiếng. Cũng rút lui. Lúc này, xích viêm lôi hầu trong lòng bàn tay màu đỏ nhỏ điểm đã tụ thành tràng hạt cỡ như vậy. Hứa Dịch vui mừng sau khi cũng có chút luống cuống, hắn có thể cảm nhận được nhục thân khí huyết từng đợt rút gấp. Như tiên kiếp tiếp tục kéo dài, hắn căn bản không dám tưởng tượng chính mình có thể hay không bị luyện hóa. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ qua tiên kiếp không ngừng hạ xuống nguyên nhân, dần dần có phù hợp lô giới phán đoán. Tại hắn nghĩ đến, tiên kiếp sở dĩ không ngừng hàng xuống. Không phải bởi vì xích viêm lôi hầu có bao nhiêu bất phàm. Chỉ sợ là bởi vì trong cơ thể hắn có hai cái ngũ hành cân bằng thi thể nguyên nhân. Bây giờ, xích viêm lôi hầu yêu thi chém tiên kiếp, mà bản thể hắn lưu ly ngọc thể còn không có chạm tiên kiếp. Mà hắn lấy bí pháp dẫn động tiên kiếp. Có yêu thi không có chém xuống. Tự nhiên không chịu bãi binh. Hết lần này tới lần khác xích viêm lôi hầu không sợ hãi tiên kiếp. Cái này tiên kiếp thật giống như bổ khoái. Hứa Dịch bản thể thi thể tựa như phạm nhân. Xích viêm lôi hầu tựa như một cái cường hãn hộ vệ. Bên này bổ khoái một lòng muốn đem phạm nhân truy bắt quy án. Hết lần này tới lần khác gặp được phạm nhân cường lực hộ vệ cản trở. Bắt lấy không được. Bổ khoái chỉ có thể liên tục không ngừng mà tới. Nhưng mà hộ vệ lại là cường hãn, cũng cuối cùng gánh không được liên tục không ngừng mà đến bổ khoái. Có cái này cơ bản phán đoán về sau, Hứa Dịch dự định làm ra biến hóa. Cuối cùng, tổ thứ bảy tiên kiếp hao hết thời khắc, Hứa Dịch hiển hóa ra bản thể. Tổ thứ tám tiên kiếp không có vội vã rơi xuống. Trên trời kiếp vân bỗng nhiên cuồn cuộn. Bỗng nhiên, khủng bố mưa to lôi đình ầm vang rơi xuống. Chỉ một kích, Hứa Dịch toàn thân cháy đen, ngụm lớn máu tươi, hoa hoa cuồng thổ. Người mẹ nó coi chính mình vẫn là xích viêm lôi hầu a. Tranh thủ thời gian bão nguyên thủ nhất. Dựa theo xích viêm lôi hầu thuật pháp. Vận chuyển gân lạc. Nếu không là xích viêm lôi hầu yêu thân. Rèn luyện quá nhiều lôi đỉnh. Để ngươi tiểu tử dính ánh sáng. Vừa rồi một kích kia. Liền có thể luyện chết ngươi. Tinh không giới bên trong hoang mị đều kinh động, điên cuồng truyền lại ý niệm, mắng chửi lấy Hứa Dịch. Hứa Dịch không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian theo hoang mị nói làm. Vận chuyển lôi pháp. Mở ra lỗ chân lông. Điều chỉnh khí huyết quý tích vận hành. Oanh một dưới. Đạo thứ hai mưa to lôi đỉnh rơi dưới. Hứa Dịch lại a ra một ngụm máu. Thân thể một mảnh kịch liệt nhói nhói. Lại là lôi đình chân ý xâm nhập lỗ chân lông kết quả. Mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng so sánh với một cái mưa to lôi đình, muốn dễ dàng quá nhiều. Không thể không nói, hắn dính xích viêm lôi hầu ánh sáng, từ trên căn bản nói xích viêm lôi hầu yêu thân chính. Là hắn cố này thân thể. Chỉ là thi thể khác biệt. Tại yêu thi không tác dụng thời điểm. Xích viêm lôi hầu uy năng căn bản không vận dụng được. Dù vậy, xích viêm lôi hầu trải qua bảy tổ tiên kiếp, lôi đình rèn luyện cũng là Hứa Dịch thân thể. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể tại chủ quan tình huống dưới. hiển hóa bản thể mà không có bị mưa to lôi đình đánh chết. Mưa to lôi đình từng đảo rơi dưới, tiên linh khí điên cuồng hướng lưu ly ngọc thể hội tụ. Khi tổ thứ nhất đảo thứ 9 mưa to lôi đình rơi hạ thời khắc, lưu ly ngọc thể chỗ mi tâm mặt trời minh vòng cuối cùng thắp sáng. Nhưng mà lưu ly ngọc thể hoàn thành tổ thứ nhất tiên kiếp, xa xa không thể đạt được Hứa Dịch yêu cầu. Hắn tiếp tục thôi động bí pháp, dẫn động tiên kiếp, rất nhanh tổ thứ hai tiên kiếp bắt đầu hạ xuống. Khi tổ thứ hai tiên kiếp nhanh phải kết thúc thời khắc, lưu ly ngọc thể chỗ mi tâm mặt trời minh vòng ánh sáng đã thắp sáng đến rốn dưới ba tấc vị trí. Hứa Dịch nhục thân đã hiện kiệt lực cảm giác, huyết khí gần khô kiệt. Bản thể của hắn đến cùng không phải Xích Viêm Lôi Hầu. Mưa to lôi đỉnh ra thân, đối với nhục thân ma luyện cùng tổn thương đều là cực lớn. Huống chi, cho dù là Xích Viêm Lôi Hầu vượt qua tiên kiếp lúc, tại tổ thứ bảy tiên kiếp hạ xuống thời khắc, nhục thể của hắn huyết khí đã bắt đầu rút gấp. Hứa Dịch dự định từ bỏ, không có tất yếu ăn một miếng thành cái người béo, từ từ sẽ đến chính là. Đúng lúc này, Hoang Mị ý niệm rót vào. Tốt đẹp cơ hội tốt, há có thể vô ích. Ngươi đừng cho rằng Phong Tam công tử những thứ ngu xuẩn kia lần lượt độ kiếp, chịu đến lúc sau cũng có thể chống đỡ xong ba lần thiên kiếp. Một lần qua cùng chịu ba lần căn bản không là một chuyện. Cái này điểm chờ ngươi đến hợp đạo thời liền biết. Nghe lão tử. Không sai. Hứa Dịch hung hăng cắn răng một cái. Thôi được, lão tử liền lại đến ngươi một lần làm. Ngay lập tức tiếp tục thôi đồng bí pháp, dẫn đồng tiên kiếp. Tinh không giới Hoang Mị tức giận đến mắt trợn trắng, hận không thể đem ra miệng của mình xé thành bốn cánh hoa. Rõ ràng là xuất ý kiến hay, tên khốn này hết lần này tới lần khác muốn được tiện nghi, còn bán cái ngoan. Hơn trăm hơi thở về sau, miễn cưỡng chống nổi ba đạo tiên kiếp, Hứa Dịch lăng không rơi xuống tới. Hắn khí huyết mấy tận khô héo, bổ mấy phần linh dịch cũng không thể thoáng có chỗ đổi mới. Các loại đan dược cũng nuốt một đống, như cũ không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Hứa Dịch trong lòng hốt hoảng. Giờ phút này hắn thân thể giống như một đoạn than cốc. Hắn quả thực vô pháp cảm nhận được nhục thân tồn tại. Ngay lập tức, hắn thân thể không bị khống chế hướng hạ xuống đi. Hoang Mị truyền đến ý niệm, trấn an nói: thân thể ngươi là ngũ uẩn giai không? Yên tâm, nhiều nhậu nhẹt, nhiễm chút khói lửa, không bao lâu liền có thể khôi phục. Đến lúc đó, ngươi đây chính là nửa cố tiên thể. Ngay tại Hoang Mị không ngừng truyền lại ý niệm lúc, Hứa Dịch nhục thân cách xa mặt đất chỉ còn hơn trăm trượng. Hô hô phong thanh kéo ra khỏi âm bảo. Giờ phút này, Hứa Dịch lưu ly ngọc thể cùng yêu thi mới qua tiên kiếp, dị biến vẫn chưa đình chỉ. Thực sự không nên rời thân thể. Thời khắc mấu chốt, Hoang Mị từ tinh không giới nhảy ra ngoài, phun ra lớn đoàn thi bá, gắt gao đem Hứa Dịch nâng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 275 chương 7 tứ sắc ấm dị biến đợi đến gấp rơi chi thế biến mất. Hoang Mị thu thi bá. Phịch một tiếng, Hứa Dịch rơi trên mặt đất, nửa chết nửa sống. Khó khăn Hứa Dịch cũng có như vậy thê lương bộ dáng. Bắt lấy cơ hội, Hoang Mị đang chờ chế nhạo Hứa Dịch vài câu. Một thanh âm trước truyền tới: ta nói ngươi là kim cương bất hoại thân đâu, nguyên lai cũng chỉ là nhục thể phàm thai. Đương nhiên, ta và ngươi so ra, đom đóm so hảo nguyệt. Đáng tiếc thiên ý như thế, ngươi trung quy muốn chết trên tay ta. Theo tiếng nhìn lại, lại là Quách Quảng Giáo hiện thân lần nữa. Xích Viêm Lôi Hầu độ tổ thứ bảy lôi kiếp lúc, hắn thật rời đi trong tuyệt vọng mang theo không cam lòng. Tỉ mỉ nghĩ lại, không nhìn thấy sau cùng kết cục, hắn cuối cùng không chịu bỏ qua, cùng lắm thì trốn xa chút quan sát. Chào đón Hứa Dịch liền từ không trung rơi xuống, đều cần Hoang Mị trợ giúp, Quách Quảng Giáo cuối cùng yên tâm. Không nhất định đi. Quách Huyên ăn một mình mau bệnh, làm sao còn không có đổi đâu. Lại một thanh âm truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, lại là Hồng Bào lão giả tới. Sau lưng hắn đi theo đại bộ đội nhân mã. Không bao lâu, đồ danh cấp 5 nhà nhân mã đều tại này tề tựu. Có đạo là người cùng này tâm, tâm đồng này lý. Quách Quảng giáo tham lam khó trừ, trong lòng không cam lòng. Hồng Bảo lão giả mấy người trong lòng đồng dạng là khó mà quên. Bên này Quách Quảng giáo mới nghe lấy mùi tanh, bọn hắn cũng tương tự nghe lấy. Quách Quảng giáo mấy người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều cười ha hà. Chợt tiếng cười im mặt mà dừng, đã thấy Hứa Dịch có thân đứng lên khỏi ghế, hiển hóa thành Xích Viêm Lôi Hầu bộ dáng. Mấy vị có thể còn muốn ta cho các ngươi nghĩ kế? Lời còn chưa dứt, Xích Viêm Lôi Hầu bỗng nhiên đánh ra một viên xích hồng hạt châu. Hạt châu hiển hiện một cái to lớn lồng lưới, đem Quách Quảng giáo cùng Hồng Bảo lão giả hai phương gần trăm người ngựa đồng thời chụp vào trong. Liền nghe phích lịch một tiếng vang thật lớn, giống như điện mũi chụp điện rồi mũi. Gần trăm người ngựa đều ở đây khủng bố phích lịch dưới bị luyện thành bay khói, mảng lớn thi khí đều bị hoang mị nuốt. Mẹ ơi, một trận ruột khóc sói gào. Còn lại hơn phân nửa nhân mã nháy mắt tàn sạch sẽ. Duy hận cha mẹ ít mọc ra một đôi cánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù phù một tiếng, Hứa Dịch một đầu mới ngã xuống đất, không một tiếng động. Được rồi, thật coi nhân già ngốc, còn có thể bên trên ngươi lần thứ hai làm ta nói ngươi cái này hiếu động tâm cơ mau bệnh. Làm sao lại không đổi được, suýt nữa dọa chết lão tử. Đúng rồi, ngươi cái kia hạt châu chuyện gì xảy ra? Lúc này mới nhiều một chỉ trong chốc lát, làm sao lại luyện khủng bố như vậy lôi pháp? Vẫn chưa hết sợ hãi, hoang mị điên cuồng chửi bậy, Hứa Dịch vẫn như cũ nằm trên mặt đất không động. Hoang mị nhìn ra không đúng, tiến đến phủ cận điều tra một phen, lúc này mới phát hiện, gia hỏa này thật ngất đi. Nguyên lai vừa mới hoàn toàn là hồi quang phản chiếu, mới bảo một phen uy phong. Cái này giật mình không phải tầm thường. Hoang mị vội vàng thu đầy đất tài nguyên, giật Hứa Dịch hướng trong núi rừng độn đi. Rất sợ đám người kia đi mà quay lại. Hắn lại không biết, bỏ chạy đám người kia quả nhiên là sợ vỡ mật. Cho dù là tận mắt nhìn thấy Hứa Dịch ngược lại dưới, cũng vạn vạn không chịu trở về. Quá xỏ người, một chiêu đều không có qua, gần trăm người bị luyện thành cho quá hung tàn. Hoang mị dù đoán được là đồ danh đám người đã sợ vỡ mật, vẫn như trước không dám để cho Hứa Dịch cùng mình tại đây ở lâu. Ngay lập tức, hắn phun ra thi bá, đem Hứa Dịch bọc, phi tốc về phía tây phun tiến. Hắn ngửi được bên kia có phong phú thủy nguyên tố chấn động. Quả nhiên, tây tiến hơn trăm dặm về sau, liền thấy một đầu rộng lớn sông lớn. Hoang mị kéo lấy Hứa Dịch cút tiến trong sông, mặc cho dòng nước hướng về phía Hứa Dịch than tốc giống nhau thân thể hướng hạ du đáng đi. Hoang mị rất rõ ràng, Hứa Dịch chỉ là nguyên khí kiệt ruột, bị lôi đình chi lực hao tổn được ngũ lần khốn cùng, chậm rãi liền có thể điều dưỡng tới. Tại nước chảy bên trong ngâm nửa ngày, Hứa Dịch hồi tỉnh lại, lại không nổi lên mặt nước, lấy ra một viên màu xanh hạt châu, bắt đầu thôi động pháp quyết. Không bao lâu, cái kia màu xanh hạt châu toát ra từng sợi thanh khí, gạt ra khí lưu, hướng thân thể của hắn chui vào. Màu xanh hạt châu chính là tiên linh châu, là Hứa Dịch từ tịch thu được đống kia chiến lợi phẩm đoạt được. Luyện hóa tiên linh châu pháp môn, tự nhiên là hoang mị cáo chi. Hắn hồi tỉnh lại thời khắc, nội thị thân thể, phát hiện yêu thi cùng lưu ly ngọc thể đã đình chỉ dị biến. Một cách trầm tại khí hải, một cách ở tại linh đài, riêng phần mình mạnh khỏe. Ngược lại là khí hải pháp nguyên khốn cùng thân thể khí huyết khô kiệt. Tiên linh châu tích chứa không chỉ có tiên linh lực, còn có đầy đủ nguyên lực, chính là vật đại bổ. Lấy hắn hiện nay tình trạng, hắn cũng biết chậm chạp điều dưỡng luôn luôn có thể khôi phục nguyên khí, chỉ là không khỏi thời gian quá lâu. Tiên linh châu quả nhiên quý giá, nhưng lúc trước một nhóm loạn chiến thu được không ít, hắn thật đúng là không đáng tiếc. Mới tới tiên giới, Hứa Dịch thực sự không muốn lại trêu chọc động tĩnh. Lúc trước một đợt loạn chiến chính là tứ sắc ấm cùng ô trầm hồ lô dày vò ra, thuộc về không thể khống chế nhân tố. Bây giờ luyện hóa tiên linh châu, hắn không hy vọng lại dày vò ra bất luận cái gì vang động. là lấy. Tại trong quá trình luyện hóa, hắn kích phát vòng bảo hộ. Tiên linh khí hướng trong cơ thể hắn tràn ngập quá trình. Liền một sợi bọt nước đều chưa từng kích thích. Luyện hóa quá trình rất thuận lợi. Mới luyện hóa 2 viên tiên linh châu. Quanh thân liền như gõ miếng cháy. Gõ rơi mất tầng kia than đen khôi giáp. Lộ ra giống như hải nhi phấn nộn ra thịt. Hoa một lần, Hứa Dịch từ dòng sông bên trong nhảy lên ra, quanh thân hơi nước bốc hơi, quần áo nháy mắt khô ráo. Hứa Dịch nhảy lên bờ đến. Nhưng thấy quanh mình cây rừng tươi tốt. Cây rong tùm. Hắn tại bên bờ một viên già cây rô ngồi xuống. Triệu hồi ra hoang mị. Hỏi thăm đến tột cùng. Nguyên lai. Hắn luyện hóa tiên linh châu về sau. Khí huyết đã đấy đà. Gân lạc thông suốt. Nhục thân cường đại. Đem so với nguyên lai. Không thể tính theo lẽ thường. Chỉ là hắn vẫn như cũ cảm thấy trống rỗng. Nhớ tới hoang mị nói ngũ gần dai không. Liền triệu ra hoang mị. Hỏi thăm đến tột cùng. Hoang mị nói. Cái gọi là ngũ gần dai không. Không phải là Phật ra cái kia một bộ. Mà là chỉ trong cơ thể ngươi các loại tạp khí. Ngươi tắm rửa lôi đình quá lâu. Những này tạp khí bị luyện hóa. Hậu quả trực tiếp chính là nhục thân không an ổn. Nói xuyên qua. Ngươi bây giờ còn không phải địa tiên. Những này tạp khí vẫn là cần. Sở dĩ ngươi sẽ có loại này vắng vẻ cảm giác. Bất quá. Loại tình huống này cũng dễ giải quyết. Ăn thịt uống rượu chính là. Khói lửa đủ. Loại cảm giác này tự nhiên biến mất. Hứa Dịch nghe được lời nói của hoang mị, ngay lập tức liền. Tại bên bờ xây nhà mà ở, tạm thời ở lại, tả hữu phong cảnh tú mỹ, lại đầy đủ thanh u. Chủ yếu là trong sông cá béo tôm mỹ, tôm cá tươi phong phú, lấy ăn thuận tiện. Mà lại, hắn cũng cần thời gian đối với đoạn thời gian gần nhất tích lũy vấn đề, làm tiểu kết. Vấn đề chủ yếu tại 2 phương diện. Một mặt là tứ sắc ấm cùng u trầm hồ lô dị biến. Một phương diện khác là mới thế giới hạch tâm tri thức phổ cập khoa học. Ngay lập tức, hắn trước lấy ra tứ sắc ấm. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Tứ sắc ấm nháy mắt thắp sáng. Quang môn hiện hiện. Giống như lúc trước. Lập tức, Hứa Dịch gọi ra 2 đại thi thể, mặc cho bản thể mang theo mang tinh không giới tiến vào quang môn. Bản thể mới tiến vào tử vực không gian. Liền phát hiện lúc đầu tím sương mù mông lung không vực biến thành một mảnh trong suốt thiên địa. Trong suốt không vực trên không. Một cái màu đỏ thắm gần trượng lớn nhỏ vi hình ngọn núi nhẹ nhàng trôi nổi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 275 chương 08 mời bảo bối quay người ngay lập tức. Hứa Dịch tử tinh không giới lấy ra một kiện binh khí. Lập tức. Ngọn núi tản mát ra 2 đạo tím tuyến. Bắn ra trên binh khí. Nháy mắt. Binh khí bị phân giải. Như thổi tan một ngụm khói khí. Nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Lập tức, Hứa Dịch lại lấy ra hắn chu tiên kiếm. Ngọn núi nhỏ màu tím lập tức lại bắn ra 2 đạo tím tuyến. Đánh trên chu tiên kiếm. Chu tiên kiếm lung lay. Lại cũng bị phân giải. Hứa Dịch không sợ hãi ngược lại vui. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước tử vực không gian. Là không đủ lấy phân giải chu tiên kiếm. Nhiều nhất chỉ có thể đem chu tiên kiếm bên trong thiên linh phân giải. Toàn bộ tử tiêu lôi kích trúc làm chủ tài kiếm thể. Lại là không làm gì được. Bây giờ tử tiêu lôi kích trúc dễ như trở bàn tay bị phân giải tán thành từng sợi hơi khói trôi nổi không trung. Tâm niệm vừa động. Hứa Dịch lấy ra khối kia âm quan phù. Đây là ngân tôn quan phù. Quan phù bên trên tần quảng đế quân sắc tạo chữ. Vẫn như cũ rung động lòng người. Lúc trước. Hắn đem này viên âm quan phù đặt vào tử vực không gian. Cũng chỉ có thể tan rã bên trong cấm chế. Cũng không thể phân giải cả khối âm quan phù. Hắn rất chờ mong trong suốt không gian biểu hiện. Quả nhiên. Ngọn núi nhỏ màu tím bên trên 2 đạo tử khí. Mới bắn ra bên trên âm quan phủ. Âm quan phủ lên tiếng tản ra. Hứa Dịch vui mừng những mày. Ngay lập tức thôi động vân hạc thanh khí. Để rất nhiều vật phẩm hoàn nguyên. Cái này âm quan phủ có tác dụng gì? Hắn hiện nay. còn không có dò xét minh bạch, tùy tiện luyện hóa, có gì loại hậu quả, cũng chưa biết hiểu. Dù sao, hắn hiện nay nhiệm vụ chủ yếu chính là cầu ủng, hết thảy mạo hiểm sự tình đều không để. Đem rất nhiều bảo vật thu nhập tinh không giới về sau. Hứa Dịch đột nhiên bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như đem Vân Hạc Thanh Khí nhìn về phía không trung tòa kia ngọn núi nhỏ màu tím, lại không biết có gì biến hóa. Ý niệm này vừa nhô ra, liền không ngừng được. Ngay lập tức, hắn kích phát Vân Hạc Thanh Khí hướng tòa kia ngọn núi nhỏ màu tím chậm rãi tới gần. Vân Hạc Thanh Khí mới tiếp xúc đến ngọn núi nhỏ màu tím, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch ngã ra tử vực không gian tới. Ha ha, Hứa Dịch nhìn không được thoải mái cười to. Cho tới nay, tứ sắc ấm phiền toái nhất một điểm, liền tại cần chống đến tử vực không gian tự hành sụp đổ, mới có thể từ tử vực không gian thoát ra. Bây giờ sinh ra loại này dị biến kia thật là không thể tốt hơn. Vì xác định loại này dị biến là có thể kéo dài, Hứa Dịch dự định tiếp tục thí nghiệm. Nhưng mà trong thời gian ngắn muốn hai lần kích phát tứ sắc ấm, cần phải chờ thêm 3 ngày. Nếu không liền phải tiêu hao linh tinh. Bất quá, dị biến sau tứ sắc ấm xuất hiện biến hóa mới cũng khó nói. Chí ít, theo Hứa Dịch, mặc kệ là phân giải năng lực đề thăng, vẫn là Vân Hạc Thanh Khí phát động ngọn núi nhỏ màu tím, có thể tự động đóng trong suốt không gian, đều là tốt biến hóa. Đều biểu thị tứ sắc ấm năng lực tại trên diện rộng đề thăng, có lẽ tứ sắc ấm khôi phục thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Cũng khó nói. Ngay lập tức, Hứa Dịch vận chuyển pháp quyết, tứ sắc ấm càng lại độ được thắp sáng, chính ứng chứng suy đoán của hắn. Cái này dày vò chính là 2 ngày, Hứa Dịch cuối cùng đo minh bạch tứ sắc ấm các loại biến hóa. Bây giờ tứ sắc ấm có thể mở ra 3 lần quang môn, mới có thể hao hết năng lượng. Tại không sử dụng linh tinh tình huống dưới, chỉ cần 1 ngày đêm liền đủ để khôi phục như lúc ban đầu. Phải đóng lại trong suốt không gian, trừ dùng Vân Hạc Thanh Khí tiếp xúc ngọn núi nhỏ màu tím bên ngoài, cũng có thể không tốn thời gian. Nhưng thời gian kéo dài thời gian đã lâu, đạt gần 3 canh giờ. Nghiên cứu xong tứ sắc ấm, Hứa Dịch lại đem chú ý trọng điểm chuyển tới ô trầm hồ lô đi lên. Ô trầm hồ lô nhất biến hóa lớn, Hứa Dịch đã sớm phát hiện, đó chính là toàn bộ hồ lô nội bộ không gian đã đối với hắn mở ra. Nói cách khác, ý niệm của hắn có thể đủ tìm được ô trầm hồ lô nội bộ, cũng đã nhận ra ô trầm hồ lô nội bộ có một sợi như sợi tóc huyền hoàng sắc. Hứa Dịch thử qua dùng pháp lực, Vân Hạc Thanh Khí, thi khí, hướng hồ lô miệng dụ dỗ, đều không thể xâm nhập u trầm hồ lô nội bộ. Ngược lại là ý niệm có thể đủ xây dịch cái kia sợi huyền hoàng sắc. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào dùng lực, cái kia sợi huyền hoàng sắc đến hồ lô miệng lại cũng không đi ra được nữa. Hứa Dịch minh tư khổ tưởng, chợt nghĩ đến lúc trước Trương Phương mấy người nhận Hàn Yêu chủ thuê tới giết hắn, cũng làm cái hồ lô phun ra một sợi đao khí. Lúc ấy còn thì thầm một câu, mời bảo bối quay người. Về sau, cái kia sợi đao khí bị ô trầm hồ lô nuốt. Lúc ấy, Hứa Dịch liền đoán được cái kia sợi đao khí nơi phát ra, nhất định là cái khác mấy cái hồ lô. Nếu như cái kia pháp quyết hữu dụng, nói không chừng hắn có thể lấy ra một thử. Ngay lập tức, hắn gọi ra Hoang Mị, để Hoang Mị tìm xem Trương Phương mấy người đến cùng là dùng pháp quyết gì. Hoang Mị bây giờ thức hải dung lượng kinh người, như lật phim hình tượng, rất nhanh tìm được Trương Phương những huyên để kia ký ức. Không bao lâu, liền lập ra một đạo pháp quyết. Hứa Dịch thử một chút, ô trầm hồ lô không có phản ứng. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng lẽ còn không phải tăng thêm câu này mời bảo bối quay người ý niệm khẽ động. Hứa Dịch lại lần nữa thôi động pháp quyết, yên lặng nhắc tới, mời bảo bối quay người. Ô trầm hổ lô khẽ run lên, không có động tĩnh nữa. Hứa Dịch vội vàng động dùng ý niệm, kéo lấy huyền hoàng sắc hướng hồ lô miệng chạy. Miễn cưỡng đem huyền hoàng sắc lôi ra hồ lô miệng, toát ra cái nhọn. Chỉ một thoáng, đầy trời cuồng phong gào thét, sấm sét bão hưởng. Huyền hoàng sắc lộ ra hồ lô miệng nhọn, trực tiếp tại không trung điểm ra cái lỗ đen. Du một xuống, chui vào u trầm hồ lô, vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Hứa Dịch sợ ngây người. Hứa Dịch sớm biết u trầm hồ lô chính là cực phẩm, lại không ngờ tới lại bá đạo đến trình độ này. Bất quá, hắn thích. Bàn xong tứ sắc ấm cùng u trầm hồ lô, Hứa Dịch nấu một nồi lớn cá tươi. Hắn tinh không giới bên trong, làm đồ ăn cái kia bộ ra hỏa sự tình, cùng các loại hương liệu, cho tới bây giờ đều cực kỳ đầy đủ. Một nồi lớn cá tươi hầm được thơm nức xông vào mũi, lại nóng chút lá xanh đồ ăn. Hầm một nồi lớn cơm, tăng thêm hai đại muôi án tư trước khi đi ướp gia vị làm cay tử. Một bữa cơm, Hứa Dịch ăn đến đầu đầy mồ hôi, liền canh cá đều uống rồi sạch sành xanh. Có hoang mị canh gác, hắn thu hồi chỗ có ý thức, ngược lại ở bên hồ say sưa ngủ say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trong bụng đói, khác trước mặt kệ, lại bắt đầu bắt lấy cá béo. Lúc này đổi hầm thành nướng, chỉ chốc lát sau, gần trăm đầu cá béo tế hắn ngũ tạng miếu. Cơm nước no nệ, hắn ngậm một cây cỏ xanh, nghiêng dựa vào đại thụ một bên, híp mắt, lại treo lên chợp mắt mà tới. Hoang Mị nói không sai, hắn bây giờ ngũ uẩn dai không cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chỉ cần vui chơi giải trí liền có thể hồi bổ. Mấy ngày nay hắn một ngày 7-8 bữa ăn, bữa bữa ăn đến bụng mà căng tròn, ngũ tạng miếu thoải mái đến không được, loại kia vắng vẻ cảm giác cơ hồ hoàn toàn biến mất. Mê hoặc trong chốc lát, bị Hoang Mị đánh thức, lại là Hoang Mị hấp thu toàn bộ thi khí, vút rõ ràng toàn bộ ký ức, có thể bắt đầu cho Hứa Dịch làm này giới thưởng thức phổ cập khoa học. Bình tĩnh đừng nóng, ta trước nấu một bình trà, chúng ta vừa uống vừa nói. Nói, Hứa Dịch ý niệm thôi động, chỗ ngồi, lò lửa, ấm trà, nước suối, nháy mắt các an kỳ vị. Hoang Mị bĩu môi, cách ứng được không được, càng là cùng một chỗ đợi đến lâu, hắn càng là cảm thấy Hứa Dịch toàn thân tật xấu nhiều đến không được. Thoáng qua, một bình trà nấu xong, Hứa Dịch chỉnh trọng kỳ sự cho Hoang Mị phân một bát. Hoang Mị liếc mắt, hắn là thật muốn uống trà, nhưng nhập miệng cái kia vị mà, hắn lại chịu không được. Bây giờ, hắn là thật lòng người thú mặt, khó chịu được không được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 275 chương 09 Thủy Phủ Cường Binh. Hoang Mị không kiên nhẫn nói, được rồi, đừng cùng ta kéo con nghé. Ngươi có vấn đề gì, tranh thủ thời gian hỏi đi. Lão tử tâm phiền, muốn trở về đi ngủ. Hứa Dịch phẩm một ngụm trà, nói, lão Hoang, ngươi nói có kỳ quái hay không? Đến này giới, ta dùng Như Ý Châu liên hệ Hùng Bắc Minh, án tư bọn hắn, thế mà không có bất luận cái gì phản ứng. Có phải hay không quá không bình thường rồi? Vấn đề này hắn đã sớm giấu trong lòng, ngày hôm nay mới tìm được cơ hội hỏi ra. Nghe xong hắn đi lên để như thế cái vấn đề, Hoang Mị liền giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, liên lạc không được Hùng Bắc Minh mấy người rất bình thường, hạ giới Như Ý Châu tại này giới căn bản chính là phế vật, trừ phi một lần nữa liên quan. Này giới vô cực, nghĩ tìm một người cùng biển rộng vứt kim không có gì khác biệt. Ta khuyên ngươi tiểu tử ít nghĩ những thứ này nhi nữ tình trường, suy nghĩ nhiều chút nghiêm chỉnh. Cái khác không nói, này giới hệ thống tu luyện hùng vĩ, thành tiên thành Phật thế giới, ngươi không nghĩ cố gắng tu hành, tận nghĩ vô dụng, quả thực chính là phạm tối kỵ. Hứa Dịch liên tục phất tay, ngươi nói Như Ý Châu không thể dùng chính là, kéo như vậy nhiều vô dụng làm cái gì? Đúng rồi, nói đến tu luyện, cái kia hợp đạo kỳ là chuyện gì xảy ra, lại nên như thế nào hợp đạo? Hoang Mị nói. cái kia hợp đạo cũng không phải là thật lấy thân hợp đại đạo, mà là lấy mình tâm chứng thiên tâm cực hạn. Tu luyện đến ba độ tiên kiếp về sau, thân thể tiềm năng cơ bản khai phát đến cực hạn, vậy thì cần phải mượn ngoại lực. Tốt nhất ngoại lực liền là nhật nguyệt tinh thần chi lực. Cái gọi là hợp đạo chính là lấy mình lực dẫn động tinh thần chi lực, thắp sáng trong thân thể tinh cung. Thắp sáng tinh cung về sau, bước kế tiếp chính là xác định chủ tinh. Đợi chủ tinh từ xanh hóa kim về sau, hợp đạo liền đi tới cực hạn. Bước kế tiếp chính là thành tiên. Cụ thể thành tiên quá trình, ta nuốt những này người tu vi quá thấp đều sờ không được chân chính lề lối. Đáng nhắc tới chính là lúc trước vòng vây ngươi đám kia tu sĩ bên trong, bảy đại tu sĩ mạnh nhất cần phải đều tại hợp đạo kỳ, đi tới tương đương xa trình độ. Chí ít bọn hắn tinh cung bên trong chủ tinh cũng sẽ không lại là màu xanh. Hứa Dịch gật gật đầu, hắn nghi ngờ chính là hợp đạo kỳ làm sao cũng có rõ ràng như vậy chênh lệch cảnh giới. Hiện tại xem ra quả nhiên có rõ ràng đẳng cấp có khác. Hoang Mị nói tiếp, còn có một điểm ngươi cũng nhất định phải làm minh bạch, đó chính là ngươi tiếp xúc địa tiên chính là cái không rõ ràng xưng hô, là đối ứng thiên tiên mà nói. Địa tiên ba loại, từ thấp đến cao, phân biệt là dược tiên, nhân tiên, địa tiên. Hạ giới không rõ ràng cho lắm, đều lấy địa tiên hô, trên thực tế bọn hắn trong miệng địa tiên đều là dược tiên. Cho tới bên này hệ thống, lần trước ngươi nghe Trương Huyên, Lý Huyên cũng đều giới thiệu một chút. Đại thể là phân U Minh cùng Thiên Cung hai cái thể hệ. Cụ thể là thế nào vận hành, ta bên này cũng biết không quá rõ ràng. Hứa Dịch gật đầu nói, không nói trước cái này, ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết tinh cung như thế nào thắp sáng, cũng chính là làm sao tới hợp đạo. Hoang Mị nói, cái này cần dùng đến hương hỏa châu. Hứa Dịch lập tức đem ý niệm chìm vào tinh không giới, liền nghe Hoang Mị nói, đừng lật ra, chớ ngươi không có. Cái đồ chơi này tuyệt đỉnh chân quý, trừ phi là được âm quan, cực kỳ khó cầu. Một người một yêu cái này một nhàn thoại, thẳng từ mặt trời lên cao bên trong ngày cho tới bóng mặt trời ngã về tây. Hoang Mị ngáp một cái, tự nhập tinh không giới đi ngủ đây. Hứa Dịch cũng cảm thấy mệt mỏi đến hung áp, hết lần này tới lần khác cái bụng còn đói lạ. Hắn chợt phát hiện, nghỉ ngơi mấy ngày nay, căng cứng thần kinh thả lỏng chưa từng có. Cái này vừa buông lỏng, cả người tinh khí thần cơ hồ sụp đổ. Lại lười lại tham ăn, cơ hồ là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, vẫn là động một chút lại đói, động một chút lại buồn ngủ. Ngay lập tức hắn lại bắt đầu thôi động pháp thuật. Mắt thấy mười mấy đầu to béo cá tươi đã từ mặt nước vọt lên. Bỗng nhiên một thanh thương thép cùng một thanh ba mũi xiên từ đáy nước chọc lấy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai thân ảnh phá vỡ gợn sóng, nhảy ra mặt nước. Hứa Dịch định thần nhìn lại, sợ nhảy lên. Tới hai cái không phải người, mà là yêu tộc, đều là thân người đầu thú. Hiển nhiên liền huyễn hóa bản lĩnh đều không có tu xong. Bên trái cái kia mọc lên cái đỏ bừng tôm hùm đầu, hai cây râu dài dáng dấp kinh người. Bên phải lại là cái con cua tinh, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ gắt gao trừng mắt Hứa Dịch. Gặp một lần hai yêu, Hứa Dịch trong đầu nhìn không được tung ra cái từ đến, lính tôm tướng cua. Tôm hùm binh một đòn nặng nề trong tay thương thép, mặt nước cuốn lên sóng cả. Tức giận nói, lớn mật trộm cướp, lại dám xem thường ta tứ thủy thủy phủ, trắng trợn đánh bắt thủy tục, phải bị tội gì? Hứa Dịch xùy nói, bất quá ăn mấy con cá, liền thành đánh bắt thủy tục, chụp tốt mú lớn. Chiếu các ngươi ngụy biện cái này sông bên trong cá, ai đều ăn không được, các ngươi cũng quá bá đạo. Lão tử liền ăn, làm gì đi. Cái này hai yêu tu vì thấp đến đáng sợ, liền mang theo hắn cũng không quá đem kia cái gì tứ thủy thủy phủ để vào mắt. A nhà nhà, thật mật lòng can đảm, giết con cua tinh hoa hoa kêu to, quơ ba mũi xiên, thẳng hướng Hứa Dịch đâm tới. Hứa Dịch giữa ngón tay gảy nhẹ, mặt sông cuốn lên hai dòng nước, trực tiếp đem lính tôm tướng cua bọc thẳng tắp chìm vào trong nước, theo sóng nước xa xa đãng đi, đuổi đi hai cái tiểu yêu. Hứa Dịch tiếp tục bắt giữ cá tươi. Thoáng qua, hơn 10 đầu cá tươi lại lần nữa nhảy ra mặt nước, tự động mở ngực mổ bụng, cạo vảy lột má, rửa ráy sạch sẽ, tự động chia ra thành khối. Bên này miếng cá mới xử lý tốt, dầu trơn đã nấu nóng, hành gừng tỏi làm quả ớt cùng nhau vào nồi, một lát bảo hương, lập tức miếng cá vào nồi lửa nhỏ chậm sắc, đợi sắc được hai mặt tiêu hoàng, Hứa Dịch hút tới tinh khiết dòng nước, chú mãn hơn phân nửa nồi, đóng lên vung nồi, bắt đầu hầm cá. Mùi thơm nồng đậm đến cực hạn thời điểm, bên trái nồi lớn cũng truyền tới mê người cơm mùi thơm. Hứa Dịch quơ lấy một cái chậu gỗ, giả nửa thố cơm, rồi lên gạo màu trắng canh cá, núi ăn biển nhai đứng lên. Hắn bên này mới đem bọc nồng đậm canh cá nước canh cơm đưa vào miệng đến. Sóng nước tách ra, đại đội giáp sĩ nhảy ra mặt nước. Hứa Dịch dương mắt quét qua, để không nổi nửa điểm hứng thú. Tới người là không ít, chừng hơn 50. Dẫn đầu ba người, chỉ có một người có phong tam công tử tiêu chuẩn, cái khác giáp sĩ, một nửa là tiểu yêu, một nửa là nhân tộc tu sĩ. Nhìn đội ngũ hàng ngũ, có phần là nghiêm chỉnh, hết lần này đến lần khác không có túc sát chi khí. Liếc mắt liền có thể thấy được minh, đây là chi nhược lữ. Tu là mạnh nhất áo trắng tu sĩ mới muốn mở miệng. Hứa Dịch quát, bất quá ăn mấy con cá còn không có xong, một nhóm lại một nhóm tìm đến. Có còn vương pháp hay không? Áo trắng tú sĩ bị nghẹn đến sặc một cái, âm thanh lạnh lùng nói, muốn ăn cá dễ nói, mấy cái bến đò đều có thể mua, nhưng tuyệt không cho phép không nói với mà bắt. Huống chi tôn giá mỗi lần bắt giữ lượng đều không ít, chiếu tôn giá ăn như vậy xuống dưới, ta tứ thủy tộc không phải được tôn giá ăn tuyệt không thể. Đương nhiên, tôn giá mới đến, chẳng biết ta tứ thủy phủ chuẩn mực, bản cũng không biết người không trách tội. Lại cứ tôn giá thái độ rất giá, y có chút bản lĩnh, liền dám đánh làm tổn thương ta tứ thủy phủ binh tướng. Đây là phạm luật trời tội. Tôn giá còn dám như thế đại ngôn, lại không biết là cầm ai thế. Hứa Dịch một bên lớn miệng hướng miệng bên trong đào cơm, một bên nói hàm hồ không rõ. Lão tử ăn mấy con cá đều kéo tới luật trời đi lên, loại này luật trời không cần cũng được, đều cút cho ta, tu sĩ này rất nguy hiểm. 275 chương 10 Hà Bá Trương Văn Phượng nói. Hứa Dịch vung tay lên, một viên hỏa cầu nổ tung, nháy mắt nổ lật toàn trường, vô biên sóng nước kết thúc, áo trắng tu sĩ mấy người tản sạch sẽ. Đây là Hứa Dịch cố ý lưu thủ nguyên nhân, nếu không cái kia một nhóm lính tôm tướng cua, một cái cũng đi không được. Đuổi đi áo trắng tú sĩ mấy người, Hứa Dịch cuối cùng được thanh tịnh. Thẳng đến một bữa cơm ăn xong, lại không có người đến ồn ào. Ăn uống no đủ, hắn lại ngủ thật say. Ngủ một giấc đến thải hà đầy trời, mới mở mắt ra. Sóng nước bị tách ra, một đội ôn nhu kiều mị thị nữ đạp lên bờ đến, mỗi người trong tay đều bưng cái khay, hoặc đưa mỹ tửu, hoặc đưa hoa quả tươi, hoặc đưa món ngon, chậm rãi đi đến Hứa Dịch trước người, uyển chuyển hạ bái, đem khay đặt ở Hứa Dịch trước người về sau, đứng dậy cúi chào một lễ, quay người chui vào sóng nước. Có hiệu quả à, nói một chút đi, ngươi tiểu tử đến cùng muốn làm gì? Hoang Mị bỗng nhiên truyền vào ý niệm tới. Hắn biết rõ Hứa Dịch làm việc, từ trước đến nay vô cùng có mục đích tính. Tuyệt đối sẽ không bởi vì hờn dỗi, lưu ở tại chỗ, chờ lấy tứ thủy phủ người liên tục không ngừng tìm đến. Bây giờ, tứ thủy phủ cử động từ cường ngạnh chuyển thành lôi kéo. Hoang Mị đoán được loại biến hóa này, hẳn là Hứa Dịch vui lòng nhìn thấy. Nhưng hắn còn không phải không rõ ràng Hứa Dịch dạng này dày vò căn bản mục đích ở đâu. Thời điểm then chốt, Hứa Dịch vẫn vui lòng nghe Hoang Mị ý kiến. Sở dĩ không cùng hắn nói đùa, truyền ý niệm nói, Ta bất quá là nghĩ tìm một chỗ đặt chân, chậm rãi dung nhập cái này tu luyện thế giới. Ta nhìn tứ thủy thủy phủ không sai, tới đều là quả hồng mềm. Ta ở lại chỗ này, nói không chừng có thể được trọng dụng. Phía sau, liền đi một bước nhìn một bước đi. Nói, hắn thẳng lấy ra trước mặt mỹ tửu món ngon hoa quả tươi, ăn như gió cuốn đứng lên. Tu hành đến hắn cái này phần bên trên, đã không tồn tại bị cái gì độc dược hạ độc chết khả năng. Cơm nước xong xuôi, nhìn một lát trời chiều tây dưới, hái một mảnh lá cây. So với dương quan ba trồng giai điệu, thổi một khúc, lại chạy trở về cây dưới, chuẩn bị đi ngủ. Lại phát hiện cây hạ nhiều một cái tinh xảo hoa mỹ giường, phía trên trải mềm mại gấm vóc, sờ lên liệu tử, bên trong bổ sung chính là cấp cao lông nhung thiên nga. Giường một bên, riêng phần mình đứng thẳng một cái xinh đẹp thị tỳ, nhan sắc so sánh với đưa bữa ăn mấy vị kia lại lên một ngăn. Hai tên mỹ tỳ riêng phần mình cầm quạt, đôi mắt đẹp ẩn tình nhìn qua Hứa Dịch. Hứa Dịch quen là không hiểu phong tình, ngược lại trên giường êm mê đầu ngủ say đứng lên. Hai tên mỹ tỳ trong mắt lóe lên một tia phiền muộn, một mực quạt đến bình minh mới nhảy vào sóng nước, biến mất không thấy gì nữa. Ngủ một giấc tỉnh, sóng nước lại lần nữa tách ra, lúc trước đưa bữa ăn thì nữ đội ngũ lại đến. Hứa Dịch cũng không lời thừa, càng không già mồm, phối hợp hưởng dụng. Mãi cho đến thứ 8 ngày, Hứa Dịch tính toán cần phải không sai biệt lắm, dùng xong bữa ăn, đối với mặt sông hô, cho mời tứ thủy thủy phủ phủ quân gặp một lần. Không bao lâu, một cái áo bào màu vàng trung niên vọt ra khỏi mặt nước. Hắn thân hình cao lớn, mặt như trăng tròn, một đôi tằm lông mày, ánh mắt ôn nhuận, mới đạp lên bờ đến, khom người một cái thật sâu đụng đất. Hứa Dịch quét ra một đạo khí lưu, đem hắn đỡ dậy. Xin hỏi đạo huyên tôn tính đại danh, cớ gì đối với Hứa mỗ hành này đại lễ? Áo bào màu vàng trung niên nói, bị nhân Trương Văn Phượng, chính là tứ thủy thủy phủ Hà Bá. Lần trước chứng hạ đạo trích, vài lần quấy nhiễu đạo huyên, Trương mỗ cảm giác sâu sắc bất an. Nhưng mà không có đạo huyên ưng thuận, không dám đường đột bái phỏng, đành phải dùng này không ra gì thủ đoạn, bày tỏ áy náy, còn xin đạo huyên ngàn vạn thứ tội. Hắn lời còn chưa dứt, tinh không giới bên trong hoang mị hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, nhìn minh bạch không, cái này thế giới chỉ cần ngươi có đủ thực lực, cho dù ngươi là sai cũng là đúng, nhân gia còn phải kinh sợ. Hứa Dịch không để ý tới hoang mị chửi bậy, ôm quyền nói, Trương Hà Bá nói quá lời, nói đến là Hứa mỗ tham ăn, trách không được ngươi chứng hạ binh giáp. Mấy ngày nay Trương Hà Bá ngày ngày đưa bữa ăn, đêm tặng mỹ nhân, Hứa mỗ thật to nhờ ơn. Hôm nay mời Trương Hà Bá gặp một lần, chính là vì kết hạ cái này phần thiện duyên. Trương Văn Phượng trùng điệp liền ôm quyền kích động nói, nếu như thế quả thật Trương mỗ tam sinh hữu hạnh. Ngay lập tức, Trương Văn Phượng mời Hứa Dịch tiến về tứ thủy thủy phủ một lần, muốn vì hắn thiết yến đón tiếp. Hứa Dịch giả ý chối từ, nhìn xem chàng diện không sai biệt lắm, cũng liền đáp ứng. Ngay lập tức Trương Văn Phượng phía trước dẫn đường, Hứa Dịch sau đó cùng đi. Tu hành đến Hứa Dịch bây giờ phân thượng, tránh nước chỉ là không quan trọng thần thông. Hắn chỗ đến, dòng nước tự động tách ra, Trương Văn Phượng phun như lưu quang, hắn cũng có thể theo thật sát phía sau. Hứa huyên một thân tu vi, quả thật khiến Trương mỗ tán thưởng. Chẳng biết Hứa huyên đã tu đến hợp đạo mấy tầng rồi? Trương Văn Phượng vừa phía trước dẫn đường, vừa mỉm cười nói. Hứa Dịch biết hắn nói tới hợp đạo mấy tầng là có ý gì. Thắp sáng tinh cung về sau, liền có chủ tinh. Chủ tinh sẽ căn cứ khác biệt cảnh giới, có vàng tím đen trắng xanh năm màu, chính là hợp đạo kỳ năm tầng cảnh giới. Hứa Dịch nói, không quan trọng tu vi không đáng giá nhắc tới, ngược lại là Trương huyên màu mè nổi ẩn, lớn là bất phàm. Trên thực tế, Hứa Dịch không quá thấy được minh bạch Trương Văn Phượng tu vi, nhưng khí thế của nó còn không bằng Quách Quảng Giáo mấy người. Liệu đến cho dù là vào hợp đạo kỳ, cũng là hạng chót cái kia một nhóm. Hắn không khỏi âm thầm nói. Đồng dạng là âm quan, làm sao có cái này to như vậy chênh lệch? Hẳn là cái này Hà Bá địa vị xa không bằng giới sứ phủ Ngân Tôn. Hai người một đường nhàn thoại, rất nhanh liền đến đáy sông một chỗ cung điện. Toàn bộ nước Hà cung điện phảng phất là thủy tinh điêu khắc thành, mịt mờ tỏa ánh sáng. Quanh mình có nhân tộc yêu tộc giáp sĩ vừa đi vừa về tuần tra, khí tượng khá lớn. Chỉ là tại Hứa Dịch loại này đẳng cấp tu sĩ xem ra, bất quá là mạo xưng hình dạng. Trương Văn Phượng hiển nhiên là làm chuẩn bị. Bàn tiệc phong phú cực kỳ. Chí ít đến tận bây giờ, Hứa Dịch còn chưa từng gặp được loại này phong phú bàn tiệc. Hắn là cái già tham ăn, lại là như quen thuộc, tình không để ý cái gì hình tượng, phong độ, ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trương Văn Phượng liên tục tán thưởng nói: đại anh hùng bản thật sắc, Hứa huynh phong độ, khiến người khâm phục a. Một đám người tiếp khách đều là tán không tuyệt miệng. Bầu không khí chính náo nhiệt hợp lòng người. Chợt, một vị quản gia bộ dáng trung niên vọt vào, ghé vào Trương Văn Phượng bên tai nói nhỏ vài câu. Bột một tiếng, Trương Văn Phượng quẳng ngọc trong tay ngọn chợt, rời tiệc hướng Hứa Dịch xin lỗi, liền nói thất lễ. Hứa Dịch thầm nghĩ, cuối cùng đến chính đề, liên tục khoát tay, nói: Trương huynh lại khách khí với Hứa mỗ, đó chính là lấy Hứa mỗ làm ngoại nhân. Trương huynh có việc, lại đi làm việc, mỗ tự ăn uống không ngại. Ẩm tại tinh không giới hoang mị trong lòng buồn cười, truyền ý niệm nói: ngươi tiểu tử cũng quá không nói, nhân ra liền đợi đến ngươi hỏi loại nào biến cố. Hết lần này tới lần khác ngươi tiểu tử không tiếp gốc giả, để người ta chính mình đi làm việc, ngươi thật đúng là cách đi ăn chùa không muốn mặt. Biết cái sáu, lão Trương mời ta vốn chính là chạy sự tình tới, bằng không nhân ra làm gì như thế thấp tư thái. Hắn đã không chủ động nói, ta cần gì phải đuổi theo hỏi. Hứa Dịch truyền qua một đạo ý niệm, không tiếp tục để ý hoang mị, vẫn như cũ ăn uống. Ngay vào lúc này, một đám người tiếp khách đều quỳ gối, đồng thanh nói: phủ quân đừng lo, cùng lắm thì chúng ta buông tha tính mạng, cùng cái kia không muốn mặt hỗn chứng liều mạng chính là, cũng không thể gọi tiểu thư chịu nhục, để ta tứ thủy thủy phủ hổ thẹn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 275 chương 11 bảo nhi. Một đám người tiếp khách đã đem cớ nói toạc. Cái này lúc Hứa Dịch lại không mở miệng, hiển nhiên là không nói được. Hắn đặt cốc rượu xuống, vỗ án nói: Trương huyên quá cũng xem thường người, xuất loại này biến cố lại không nói với ta, thật khiến cho người ta cười chê. Xem ra Trương huyên trung quy là đem Hứa mỗ làm ngoại nhân. Trương Văn Phượng vẫy lui đám người, lôi kéo Hứa Dịch ngồi dưới, đỏ bừng mặt nói: chuyện tới bây giờ, ta cũng không giấu riêng Hứa huynh. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, ta cùng Hứa huynh kết giao, chính là cất khác mục đích. Vốn là nghĩ chờ thời cơ chín muồi. Người ta giao tình thâm hậu, lại nói rõ với Hứa huynh. Chuyện tới bây giờ, không nói cũng không được. Trương Văn Phượng cách này phiên thành khẩn tự bộc bạch, lại là xuất Hứa Dịch ngoài ý liệu. Hắn còn cho rằng Trương Văn Phượng còn muốn tiếp tục sáo lộ xuống dưới. Tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Văn Phượng như thế cách làm cũng chút tình có thể hiểu. Dù sao tất cả mọi người không quen, cầu người làm việc cũng chỉ có thể là cách này sáo lộ. Nào có đi lên liền thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đón lấy liền nghe Trương Văn Phượng nói ra một phen nguyên nhân tới. Nguyên lai lại là âm tướng Phan Phong coi trọng hắn chỉ có một ái nữ Trương Bảo Nhi, muốn lấy đi làm cô dâu. Trương Văn Phượng biết rõ Phan Phong phẩm hạnh, không chịu đi vào khuôn khổ. Cái này Phan Phong liền mượn cơ hội, tổng đem âm binh, du hồn, từ tứ thủy quá cảnh, dày đặc âm khí, khiến tứ thủy quanh mình sinh linh đại lượng tử vong, lại tiếp tục kéo dài, tứ thủy sẽ thành ruộng vực. Hắn vài lần thương lượng đều không kết quả. Phan Phong vẫn như cũ lúc nào cũng điều hành âm binh. U hồn từ tứ thủy quá cảnh, tứ thủy thủy tộc ngày càng suy vi. Hai bên bờ cư dân càng là đại lượng bên ngoài rời. Hắn tứ thủy thủy phủ khu khống chế vực nội ngày càng khó khăn. Phan Phong càng là đã buông lời. Nếu không được Trương Bảo Nhi, liền gọi hắn tứ thủy thủy phủ hóa thành ruột vực, để hắn Trương Văn Phượng cái này tứ thủy hà bá không làm tiếp được. Vừa mới lão quản gia đến đưa tin, chính là Trương tiểu thư không muốn liên lụy phụ thân, muốn chém tới tóc xanh, quy y đi phụng dưỡng phù đồ giáo. Phan Phong thực sự khinh người quá đáng. Ta chỉ có một nữ vong thê trước khi lâm chung, chỉ phó thác muốn ta chiếu cố tốt Bảo Nhi. Như Bảo Nhi có chuyện bất chắc, Trương mỗ sống sót cũng không quá mức ý tứ. Kỳ thật, làm không làm cái này hà bá, ta cũng không có coi quá nặng. Cho dù ta lui 10 bước, cái này Phan Phong cũng nhất định còn muốn tiến bên trên 11 bước. Ta cũng là thực sự không có thể làm sao, mới ra hạ sách này tiếp cận Hứa huyên. Dứt lời, Trương Văn Phượng lại hướng Hứa Dịch khom người một cách thật sâu. Hứa Dịch nói, Trương huyên đắt là hà bá, cái kia Phan Phong là âm tướng, đều tại âm quan hệ thống bên trong. Gì không nghĩ biện pháp tìm người bên trong thể chế khơi thông hắn cùng Trương Văn Phượng bèo nước gặp nhau, quen biết hời hợt. Hắn muốn mượn tứ thủy thủy phủ chậm rãi dung nhập cái này thế giới không giả. Nhưng cũng thực sự không muốn tự dưng lẫn vào tiến Trương Văn Phượng phiền phức bên trong. Trương Văn Phượng nói, Hứa huyên có chỗ không biết, cái kia Phan Phong là âm tướng, cùng ta cái này bất nhập lưu hà bá, cơ bản cung cấp, đều quy hoài hữu thành hoàng phủ quản hạt. Phan Phong xưa nay giao du rộng lớn, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, lại rất có nền móng. Hoài hữu thành hoàng phủ bên kia lực, ta căn bản mượn không lên. Còn nữa, Phan Phong này đứa mặc dù càn rỡ, lại cực kỳ âm hiểm. Hắn tung âm binh cùng du hồn quá cảnh tứ thủy không giả, nhưng trên pháp lý lại không có cái gì chân ngựa. Âm binh, u hồn, luôn luôn muốn đổ đi, chỉ là hắn nhiều lần từ ta tứ thủy đi ngang qua, vậy thì quá đau đớn. Hứa Dịch nói, Trương huyên phiền phức, ta đã biết được. Chẳng biết Trương huyên cần ta làm cái gì đây. Luận tu vi, ta cũng bất quá cùng Trương huyên chênh lệch gần giống nhau. Luận thân phận, ta một giới thảo dân, kém xa Trương huyên. Trương huyên đều không có thể làm sao sự tình, Hứa mỗ chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Trương Văn Phượng liên tục khoát tay, muốn nói lại thôi. Hứa Dịch trong lòng hiếu kỳ, cười nói, Trương huyên có lời gì lớn có thể nói thẳng, có thể làm Hứa mỗ tất không chối từ. Hắn đối với Trương Văn Phượng cảm nhận không sai, cho dù người này là có chuyện mới khúc ý kết giao chính mình, nhưng ít ra đầy đủ thành khẩn. Trương Văn Phượng nói, Trương mỗ thật có cái yêu cầu quá đáng, như nói ra được, Hứa huyên nếu là không cho phép, cũng mời Hứa huyên đừng nên trách. Hứa Dịch nói, Trương huyên nói quá lời, Hứa mỗ từ trước đến nay thành thật, có thể làm, Hứa mỗ tất không chối từ. Không thể làm, Hứa mỗ cũng sẽ không làm trái bản tâm. Trương Văn Phượng vỗ tay nói, này thành là trưởng phu làm việc, khiến người khâm phục. Lập tức, hắn khẽ gọi một tiếng, lúc trước tiến đến thông báo lão quản gia, khom người nhanh chóng đi vào. Trương Văn Phượng lại phân phó lão quản gia đi mời Trương tiểu thư ra. Hứa Dịch trong lòng kinh ngạc, chẳng biết Trương Văn Phượng trong hồ lô muốn làm cái gì. Không bao lâu, lão quản gia mang theo một vị áo tím nữ lang đi vào. Cái kia áo tím nữ lang tuổi gần 20, mặt như thanh tú, vóc người thon thả, thô thô vừa liếc mắt liền có một loại giang nam vùng sông nước tiểu thư khoe các khí cảm giác. Nhìn thật kỹ, mặt mày lại mười phần tinh xảo, đúng là cái hiếm thấy mỹ nhân tuyệt sắc. Ngoài ra, cái này áo tím nữ lang tu vi cũng có phần không tầm thường, chí ít vào trảm thi cảnh. Bảo Nhi, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một vị đại anh hùng, đại hào kiệt. Trương Văn Phượng lôi kéo Trương Bảo Nhi, lại là đem Hứa Dịch khen lên trời. Trương Bảo Nhi mắt đẹp lưu chuyển, ngẫu nhiên tại Hứa Dịch trên mặt lướt qua, rất nhanh cúi đầu xuống, đầy mặt thẹn thùng, càng không dám nhìn Hứa Dịch. Nha nha, người nào đó thật đúng là số đào hoa kinh người, những nơi đi qua, một đường đào hoa đua nở. Tinh không giới bên trong, Hoàng Mị bỗng nhiên truyền ra ý niệm trêu vẹo Hứa Dịch. Hứa Dịch cuối cùng đốn ngộ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Văn Phượng. Hắn chính là đánh vỡ đầu, cũng không nghĩ tới Trương Văn Phượng lại cất tâm tư như vậy. Quả nhiên, liền nghe Trương Văn Phượng nói: Hứa huynh, ta nữ nhi này phẩm hạnh, dung mạo, Trương mố cuộc đời ít thấy. Nếu không phải thấy Hứa huynh anh dung vĩ mạo, một thân anh hùng khí khái, tức chính là vì để tên cầu tặc kia phan phong hết hy vọng, mỗ cũng đoạn sẽ không đem tiểu nữ gả cho Hứa huynh. Trương Bảo Nhi cúi đầu, như ngọc dung nhan đỏ đến mấy muốn nhỏ máu đi xuống. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, việc này ta cùng Trương huynh đơn thuần, còn xin Trương tiểu thư lui xuống. Trương Văn Phượng biết nghe lời phải, liền mời lão quản gia đưa Trương tiểu thư lui dưới. Trước khi đi thời khắc, Trương tiểu thư xông Hứa Dịch nhẹ nhàng thi lễ, lại truyền đến ý niệm nói: Hứa huynh không cần miễn cưỡng, Bảo Nhi tuy là nữ lưu nhưng cũng biết hiếu đạo, còn xin Hứa huynh nhiều hơn an ủi cha ta. Nói xong, từ đình tiền nặng nề màn che bên cạnh lui ra ngoài. Trương Văn Phượng nặng nề thở dài, như thế nói đến, lấy tiểu nữ chi tư còn không thể vào Hứa huynh pháp nhãn. Tiếc vậy, tiếc vậy. Hứa Dịch liên tục khoát tay, tràn đầy xin lỗi nói: Trương tiểu thư dung mạo tuyệt thế, tính tình ôn nhã, chính là nhất đẳng lương phối. Làm sao Hứa mỗ đã có lương phối, không dám trễ nai Trương tiểu thư lương duyên. Hoang Mị truyền ra ý niệm nói: Đáng tiếc mấy vị kia không có cơ hội nghe được ngươi cao như vậy khen ngợi. Nhìn ra được, ngươi nói là lời trong lòng. Vị kia Trương tiểu thư hoàn toàn chính xác xinh đẹp, ngươi tiểu tử khẳng định tâm động. Bằng không thì thái độ không thể như thế mềm mại. Lúc trước đối với Trương Hà Bá, ngươi thế nhưng là từ đầu đến cuối cử người lấy ngàn dặm tư thái. Làm là người đứng xem, Hoang Mị đối với Hứa Dịch tính nết mò được rất chuẩn. Có đôi khi liền Hứa Dịch chính mình cũng không biết, hắn thực chất bên trong đối với nữ nhân xinh đẹp có loại thiên nhiên thân cận. Một câu nói xong, cho dù không hái hoa, hết lần này tới lần khác tiếc hoa. Mà cái này tiếc hoa thường thường lại trở thành trêu chọc, chỉ là chính hắn chẳng hay mà thôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 275 chương 12 chịu nhục đóng còn dám lời thừa. Lão tử đưa ngươi ném vào tứ sắc ấm bên trong, nhìn ngươi còn có thể hay không cả ngày làm miệng. Hứa Dịch truyền về ý niệm, hoàn toàn không có có ý thức đến trong xương mình tiện cách bị Hoang Mị đâm trúng, mà thẹn quá hóa giận. Hoang Mị sùi nói: Ngươi liền cứng đầu đi, sớm muộn còn phải ăn thiệt thòi. Lại nói Hứa Dịch từ chối nhã nhặn Trương Văn Phượng. Trương Văn Phượng mặt mũi tràn đầy hôi bại, ngã ngồi tại một tấm cánh mú ghế dựa bên trên, kinh ngạc ngẩn người. Tưởng gì chính là, Hứa Dịch phát hiện trong lòng mình lại không có nhiều không nhẫn, âm thầm cảnh giác. Hẳn là thật càng là tu hành, tâm địa liền càng cứng rắn. Thoáng chốc, trong đầu hắn bỗng nhiên ý nghĩ chợt lói lên nói: Ta tu lương chi đạo, nên không làm trái lương chi. Cũng được, trước quan sát quan sát, nhìn xem vị này phan âm tướng đến cùng là cái gì chất lượng. Nếu là thuận tiện, liền lặng lẽ hạ thủ trừ này tặc. Cũng không uổng công Trương Hà Bá cái này phen chiêu đãi. Hắn chính tính toán, Trương Văn Phượng bỗng nhiên đứng dậy, hướng Hứa Dịch trịnh trọng ôm quyền nói: Đã Hứa huynh lòng có chỗ chúc, Trương mỗ cũng liền không làm khó. Trương mỗ còn có cái yêu cầu quá đáng, còn xin Hứa huynh ngàn vạn đáp ứng. Nói, trong bàn tay hắn thêm ra một viên màu vàng nhạt hạt châu, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm mới tràn ngập ra, toàn bộ không gian đều trong suốt. Che lấp là hương hỏa châu hoang mỹ ý niệm lại lần nữa truyền đến. Cầm xuống. Nhất định muốn cầm xuống. Cái này hạt châu quá hiếm có. Lúc trước đại chiến, ngươi cũng thu không ít chiến lợi phẩm. Lại không một hạt hương hỏa châu. Hợp đạo phải dùng vật này. Chỉ một câu này thôi lời nói. Hứa Dịch nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Sự tình liên quan tu hành. Không. Sự tình liên quan đạo nghĩa. Cái gì âm tướng Phan Phong. Chính là hoài hữu thành hoàng tới. Cũng không tốt dùng. Trong lòng kích động. Trên mặt nhưng như cũ treo lúc đầu hổ thẹn biểu lộ. Hứa Dịch thở dài một tiếng nói. Ta vẫn là câu nói kia. Đủ khả năng. Tuyệt không hai lời. Đồng thời trong lòng theo một câu. Năng lực không kịp. Lão tử cũng nhất định trước ứng xuống tới. Liền nghe Trương Văn Phượng nói ra mấy câu nói đến. Lại là cùng lúc trước để hắn cưới Trương Bảo Nhi sách lược. Lui một bước. Hứa huyên chỉ cần làm bộ cùng Bảo Nhi thành thân. Việc này ngươi ta. Bảo Nhi ba người biết được là giả. Bất luận người bên ngoài đi nói. Khi đó Phan Phong còn dám nháo sự. Cho dù hắn có âm quan thân phận. Cũng chân đứng không vững. Lấy Hứa huyên bản lĩnh. Thu thập chỉ là một cái Phan Phong. Còn không tay cầm đem bóp. Nói xong Trương Văn Phượng khẩn trương nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch xoắn suýt không thôi, vừa nghĩ tới dù sao là giúp người làm niềm vui tại chỗ liền đồng ý. Trương Văn Phượng lớn vui, lại dứt khoát đem viên kia hương hỏa châu, hướng Hứa Dịch ném tới. Hứa Dịch trên miệng liền nói không vội. Không vội. Lại đem hương hỏa châu chăm chú nắm trong lòng bàn tay. Lại không nỡ trả ra. Trương Văn Phượng hiển nhiên là bị Phan Phong làm sợ. Một phen bố trí xuống tới. Lôi lệ phong hành. Lại muốn hai người đêm đó thành thân. Lập tức sai người bố trí lên hôn đường tới. Hứa Dịch thì được an bài tại nhã gian nghỉ ngơi. Hắn bên này mới trên giường êm nằm, cửa phòng bị gõ. Mở cửa xem xét. Đã thấy Trương Bảo Nhi thanh tú động lòng người lập tại cạnh cửa. Trong lòng bàn tay khay đặt vào bốn dạng tinh xảo điểm tâm. Liền nghe Trương Bảo Nhi nói. Bảo Nhi đã nghe phụ thân nói nhân quả. Bảo Nhi đa tạ công tử trưởng nghĩa cứu viện. Giải Bảo Nhi cha con khẩn cấp. Bảo Nhi không thể báo đáp. Cố ý làm cái này đạo súp giòn tâm tứ bảo. Còn xin công tử không cần ghét bỏ. Hứa Dịch đem bàn tử bỏ qua cười nói tiện tay mà thôi tiểu thư không cần phải khách khí, mố chuẩn bị nghỉ tạm. Trương Bảo Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng thi lễ, liền tự đi. Mới đóng lại cửa. Hứa Dịch nhìn không được lồng ngực có chút phát nhiệt. Thầm vận hai lần thanh tâm quyết. Mới đem cái này không hiểu khô nóng áp xuống. Nhỏ ngủ một giấc. Bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hứa Dịch mới lên tiếng. Liền truyền đến lão quản gia thanh âm vội vàng. Ta Hứa công tử ai? Mau quay trở lại đi. Cái kia vô sỉ hỗn chứng. Đều đánh đến tận cửa. Tiểu thư sợ muốn bị nhục. Tứ Thủy Thủy Phủ. Minh Luân Đường. Bạc Châu cao chiếu. Chiếu lên đỏ thấm lụa tử. Cùng lớn đèn lồng đỏ vầng sáng. Đem toàn bộ Minh Luân Đường phản chiếu ấm toàn diện. Nhưng mà như thế ấm áp đại đường lại là một mảnh túc sát. Trương Văn Phượng tức sùi bọt mép. Chợt quát lên. Họ Phan. Ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Cùng lắm thì lão tử liều mạng bất quá. Cũng định muốn đem ngươi kéo xuống ngựa tới. Phan Phong cười ha ha một tiếng. Ôm quyền nói. Nhạc phụ Thái Sơn bớt giận. Tiểu tế không có ác ý. Này đến. Chỉ là khẩn cầu nhạc phụ thành toàn ta cùng Bảo Nhi tiểu thư lẫn nhau chân tình. Nhạc phụ làm gì tức giận. Phan Phong ngày thường lẫm liệt một thân. Dáng người lớn mập chỉ lên trời mũi. Tai chiêu phong bề ngoài mười phần không tốt. Vốn là. Tu đến Phan Phong mức này. Điều chỉnh ngũ quan. Cải biến dung mạo. Bất quá bình thường sự tình. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ. Đều sẽ không dễ dàng cải biến ban đầu diện mạo. Cái này liên quan đến một cách bản thân thân phận nhận đồng vấn đề. Ngươi. Trương Văn Phượng tức giận đến toàn thân phát run. Đã nói không ra lời. Phan Phong cười nói. nơi này bạc nến hồng trang, xem ra là đang bố trí hỷ đường a. Nói, hắn ánh mắt sáng lên, kích động hô, hẳn là nhạc phụ đại nhân nghĩ thông suốt, cố ý cho ta cùng Bảo Nhi chuẩn bị hả ha ha. Ta đã nói rồi, ta sớm muộn có thể sử dụng cái này một viên thành tâm, cảm động nhạc phụ ngươi. Đáp dạng này còn không mời Bảo Nhi tiểu thư ra, nhanh chóng cùng ta bái đường thành thân. Phan Phong Trương Văn Phượng đoạn quát một tiếng, bỗng nhiên huy trường, trực tiếp đem đường bên trong một tấm hoàng ngọc bàn dài hóa thành hơi nước. Phan Phong nhìn chằm chằm Trương Văn Phượng, trên mặt vui cười, cuối cùng thu liếm, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Văn Phượng, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần. Họ Phan chỗ nào không xứng với Trương Bảo Nhi. Ta ba phen mấy bận hảo ngôn khuyên bảo, ngươi lại rượu mời không uống ăn phạt rượu. Đã như vậy, ta cũng không đáng khách khí với ngươi. Ta ngược lại muốn xem là ai dám đoạt lão tử coi trọng nữ nhân. Đã ngươi bố trí xong lễ đường, vừa vặn, lão tử hôm nay liền muốn cùng Bảo Nhi tiểu thư thành chuyện tốt. Minh Võ Vệ ở đâu? Trương Văn Phượng tức giận đến đầy mặt phát tím. Một tiếng gầm thét, số đội giáp sĩ tràn vào đường bên trong. Lập tức, bạc nến hồng trang lễ đường hóa thành sát đấu trường. Phan Phong âm thanh lạnh lùng nói, dùng sức mạnh ha ha. Trương Văn Phượng, ta cho rằng ngươi nhẫn nhịn cái này hồi lâu, đến cùng nghẹn xảy ra điều gì tốt cái rắm. Không nghĩ tới vẫn là cái này con đường bất quá. Hôm nay là ta ngày tốt, ta không muốn thấy máu ánh sáng. Húng hồ, sau đó, ta còn có bằng hữu muốn tới chúc mừng. Ngươi không giảng cấp bậc lễ nghĩa, ta cái này làm con rể lại muốn thay ngươi tứ thủy thủy phủ giữ gìn mặt mũi. Trương Văn Phượng vung tay lên, mấy chục giáp sĩ tất cả đều giơ lên trong lòng bàn tay binh khí, hô quát có âm thanh. Phan Phong lặng lẽ liếc xéo, không nhúc nhích chút nào. Âm thanh lạnh lùng nói, Trương Văn Phượng, ngươi có thể muốn tốt, đối với ta vị này mệnh quan, không chiếu mà động binh ra, là như thế nào đại tội? Lão tử mặc kệ tội gì không tội, tóm lại, lão tử trước khi chết, định muốn đem kéo vào luyện ngục. Trương Văn Phượng lạnh giọng quát, lập tức liền muốn làm chúng giáp sĩ tiến công. Ngay vào lúc này, một đạo xinh xắn bóng tím đằng tiến phòng đến, chính là Trương Bảo Nhi. Phụ thân, làm gì cùng cái này vô lại chấp nhặt? Hắn mục đích chính là muốn chọc giận phụ thân, lại từ hắn hốn lại là được. Trương Bảo Nhi đưa tay giữ chặt Trương Văn Phượng ốm tay áo, đau khổ khuyến cáo, tu sĩ này rất nguy hiểm. 275 chương 13 như thế giúp đỡ. Trương Văn Phượng ngửa mặt lên trời thở dài, là vi phụ vô năng. Khẩu ngươi, yên tâm, qua hôm nay, ngươi đám cưới, tự có ngươi phu quân thay ngươi làm chủ. Người bên ngoài lại đến ồn ào, đánh chết là được. Từ lúc Trương Bảo Nhi tiến đến, Phan Phong một đôi mắt liền hận không thể tiến vào Trương Bảo Nhi trong thân thể, không trở ra. Giờ phút này, được nghe Trương Văn Phượng nói chuyện như vậy, Phan Phong hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem là cái nào mắt không mở, dám đụng lão tử coi trọng nữ nhân. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng nói, mố lớn vui thời gian, ai đang phát ngôn bừa bãi? Thanh âm chưa dứt, một thân ảnh xuất hiện tại đường bên trong, thanh sam lỗi lạc, khuôn mặt gầy cứng rắn, hai con ngươi ôn nhuận, không phải Hứa Dịch lại là người nào? Hứa Dịch mới hiện thân. Phan Phong một đôi trung đồng con mắt lớn bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp đánh vào Hứa Dịch trên mặt. Hứa Dịch không tránh né chút nào, nhìn thẳng Phan Phong, yên lòng, người này tu vi còn chưa kịp quách quảng giáo bảy người, liệu tới là ỷ vào âm tướng thân phận gây sóng gió. Ta đem lão Trương ngươi thay Bảo Nhi tiểu thư cùng nhau một cách như thế nào? Ba đầu sáu tay thần nhân đâu? Nguyên lai cũng bất quá là cách liền hợp đạo kỳ đều không có ngốc hàng. Ngươi cách này đôi bảng hiệu, thật nên đào ra nên ngâm mà đạp. Phan Phong mỉa mai xong, chỉ vào Hứa Dịch nói, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta liền để ngươi sống sót ra cái này hoài hữu giới. Nếu không, ta liền để ngươi kiến thức một chút âm đình mệnh khanh. Là loại nào thủ đoạn? Hứa Dịch nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Quay đầu hỏi Trương Văn Phượng. Xin hỏi Trương Hà Bá. Giống như này đứa người trắng trợn cướp đoạt dân phụ. Là vì sao tội? Trương Văn Phượng ngẩng đầu nói. Khu hồn roi 300 cái. Giam cầm 300 năm. Khẩu người nhà trúc thành dân giả tổn thương vô tội. Người làm quan giết vô tội. Phan Phong cười ha ha, chỉ bằng hắn cũng xứng tổn thương. Lời còn chưa dứt, 13 đạo màu trắng diễm châu nháy mắt xuất hiện tại Phan Phong chung quanh. Phan Phong lạnh hừ một tiếng. Trong lòng bàn tay tụ ra một cái màu mực quang cầu. Quang cầu trung ương lỗ đen nhảy vọt. Cơ hồ một cái chớp mắt, liền đem 13 viên màu trắng diễm châu đều nuốt hết. Sau đó, lại không có có bất kỳ năng lượng ba động. Phan Phong nhìn không được cười ha ha. Nhỏ con kiến hôi, cũng dám càn rỡ. Chỉ bằng ngươi đạo hạnh tầm thường, dám. Lời còn chưa dứt, trong bàn tay hắn màu mực quang cầu đột nhiên nổ tung. Khủng bố diễm hỏa nháy mắt đem hắn nuốt hết. Phan Phong tê tâm liệt phế rú thảm. Chợt phân ra một cái thuần kim sắc thi thể. Thi thể phun ra đại lượng thi khí, phí đi vô cùng sức lực, cuối cùng đem diễm hỏa dập tắt. Phan Phong kim sắc thi thể thuộc về bản thể về sau, bắt đầu liều mạng hướng trong miệng ngược lại đan dược. Không bao lâu, khủng bố thương thế liền có khởi sắc. Lại nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt rõ ràng nhiều e ngại. Thẳng đến thời khắc này, hắn vẫn như cũ không dám tin tưởng Hứa Dịch có năng lực công phá hắn thần thông. Hắn môn thần thông này chẳng biết nuốt qua bao nhiêu phú linh thần thông, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện trước mắt cái này các loại tình huống. Vừa mới cái kia màu mực quang cầu bạo tạc, không vì cái gì khác, hoàn toàn là bởi vì thôn phệ không được. Tựa như một cái thao thiết chi đồ, hồ ăn biển nhét, ăn quá nhiều, cuối cùng nứt vỡ cái bụng. Họ Phan, còn không mau cút đi, giờ lành sắp đến, ngươi như còn chết sống ì ở chỗ này, nói không chừng ta chỉ có thể mời ta con rể tốt lại cho ngươi đưa tới. Trương Văn Phượng mặt mày hớn hở, hào khí mười phần, tựa hồ chưa từng như vậy hạ giận. Phan Phong mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, hừ lạnh nói: Trương Văn Phượng, lão tử nhất định để ngươi hối hận, ngươi lại chờ lấy. Hắn có quan thân hộ thể, tự không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là vẫn như cũ sợ hãi Hứa Dịch. Đối với cái kia khủng bố cao năng diễm hỏa thiêu đốt thê thảm đau đớn, thực sự sinh ra e ngại. Đối với Trương Văn Phượng nói dọa lúc, càng không dám nhìn Hứa Dịch liếc mắt. Liền ở đây chờ ngươi, hoan nghênh Phan huyên thường tới. Hứa Dịch ngậm cười nói. Một bên Trương Bảo Nhi nhìn về phía hắn hai con ngươi tràn đầy dị sắc, nhìn không được rời hai bước, tiến đến bên cạnh hắn đến, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Mềm mại áo tím đã cùng thanh sam sờ đụng phải. Phan Phong giận dữ, muốn nói chút ngoan thoại, cuối cùng không dám mở miệng. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh. Cản cái gì cản? Hôm nay là Phan âm tướng lớn vui thời gian, chúng ta há cũng không đến nhà ngươi? Trương Hà Bá rất hiểu sự tình, hắn đã muốn chiêu Phan đại nhân làm con rể, dù sao cũng nên thông báo chúng ta. Dù sao chúng ta đều tại hàng xóm ở, ta chờ không được. Tràng diện cái kia đủ, nếu không là nhìn Phan âm tướng thể diện, chỉ bằng nhà ngươi Hà Bá, còn xin không đụng đến bọn ta. Ngươi lão đầu nhi này, như lại vướng bận, đừng trách lão phu không nhận ra ngươi tứ thủy thủy phủ. Nghe trận thế, người tới có hơn 20, từng cái khẩu khí đều xông cực kỳ, căn bản chưa đem tứ thủy thủy phủ để ở trong mắt. Nghe đến người âm thanh, Phan âm tướng tinh thần đại chấn, cao giọng hô: Chư quân, Phan mỗ ở đây. Hôm nay ta hoài hữu giới là xuất ly kỳ, bản tỏa đường đường âm tướng, lại bị một cái thảo dân đánh. Cái này cũng chưa tính. Cái này lớn mật điêu dân. Còn muốn trắng trợn cướp đoạt bản tỏa tân hôn thây tử. Còn xin chư quân vì Phan mố rửa hận. Phan Âm tướng tiếng nói vừa dứt. Đã bước vào phòng tới đám người toàn nổ. Từng cái lòng đầy căm phẫn. Cao giọng giận mắng lên. Cái nào mắt không mở. Dám ở ta hoài hữu càn rỡ Phan huyên làm gì tức giận. Trên đời này có là mắt không mở. Ta đem lời thả chỗ này. Ai cùng Phan huyên không qua được. Chính là cùng ta Lưu gia không qua được. Tứ thủy phủ lão Trương là người chết a. Có thể để cho Phan huyên tải ngươi trên địa đầu. Ăn như thế thiệt thòi lớn. Cũng có thể giả nhìn không thấy. Nghe đám người đánh trống reo hò. Lại gặp Hứa Dịch quay đầu đi. Làm bộ đi hái một bên trên bàn dài phỉ thúy nho. Phan Phong trong lòng cười lạnh. Đây là sợ a. Cũng không gì hơn cái này. Hắc hắc. Hiện tại giả sợ hữu dụng a, ngươi cái này thảo dân không dám giết bản quan. Bản quan lại dám chặt ngươi cái này điêu dân. Vừa nghĩ đến đây, Phan Phong khí thế điên cuồng phát ra. Cao giọng quát. Đáng chết cầu tặc. Hiện tại quỳ hạ cho bản quan dập đầu 300. Bản quan tha cái mạng nhỏ ngươi. Tiếng nói kết thúc. Phan Phong phát hiện không hợp lý. Tại sao không ai đi theo đánh trống reo hò à? Vừa mới đám người thế nhưng là một cách thi đấu một cách có thể hô quát nha. Hứa Dịch mang theo một chuỗi phỉ thúy nho. Vừa ăn bên cạnh nôn tử. Nho không sai. Trình độ có đủ. Phan huyền. Ngươi nóng không nóng Phan Phong mộng. Đây đều là cái gì cùng cái gì nha. Một hồi nho. Một hồi nóng không nóng. Xem ra Phan huyên có chút lạnh. Lạnh đến cũng sẽ không đáp lời. Vừa vặn ta cho ngươi sấy một chút. Nói. Phan Phong bên cạnh thân lại lần nữa tuôn ra 13 viên màu trắng diễm châu. Phan Phong gọi ra thủy hệ chân linh. Gắt gao đem chính mình bao khỏa. Lúc trước ăn thiệt thòi lớn. Hắn không dám lại sử dụng sở trường thần thông. 13 viên màu trắng diễm châu nháy mắt tụ thành 13 đạo lồng lưới, phần phật một dưới, liền đem Phan Phong bao phủ. Lồng lưới mới thành, Phan Phong tụ thành thủy hệ vòng bảo hộ liền cấp tốc mỏng manh. Phan Phong triệt để hoảng hồn. Chừng mắt lúc trước trách trách hô hô đám người mấy người. Cao giọng hô quát. Cứu ta. Cứu ta. Ngươi. Ngươi. Các ngươi. Một đám cường giả nháy mắt hóa thành một điêu. Tựa như căn bản không có lỗ tai. Căn bản không nghe thấy Phan Phong đang ồn ào. Oanh một dưới. Lồng lưới tụ hợp. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lồng lưới tiêu tán. Hứa Dịch thủ hạ lưu tình. Phan Phong không có bị luyện thành bay khói. Lại lần nữa hóa thành hỏa nhân. Lại là một trận tê tâm liệt phế rú thảm. Lại triệu hồi ra kim sắc thi thể. Bắt đầu phun ra thi khí dập lửa. Hứa Dịch một bên phối hợp ăn nho. Một vừa chỉ thẳng tắp đứng thẳng một đám giúp đỡ. Đều thất thần làm gì. Hôm nay là ta lớn vui thời gian. Các ngươi đã đến uống vui rượu. Cũng không thể không theo quà tặng. Theo xong quà tặng. Tranh thủ thời gian lấy đem lão Phan khiêng đi đi. Cái này một thân sơn đen mà đen. Cũng quá khó coi. Ta có thể chịu không được cái này.